sư giáo viên hay là các vị tử nào cái lớp viện Sarona thì biết sư một cái nickname hấp dẫn này là sư Tội Thanh. Dạ. Chứ là sư kinh tế của tôi, và thật ra thì trong lòng của tôi khi mà sống trong chùa thì tôi xem sư cũng là vị thầy. Tất cả những cái kiến thức Phật pháp của tôi thì đó là một cái phần rất là nhỏ trong cái chương. Do vậy là hôm nay sự có mặt của sư ở đây chia sẻ Phật pháp cùng đặc biệt Phật tử phóng viên, đó là một điều bản thân tôi là một cái vinh dự lớn. Và lớp học của chúng ta là cái lớp học Trung Bộ Kinh, cũng như sau này là cái lớp Kinh Tạng. Và như chúng ta đã học thì Kinh Tạng vốn được dịch từ Bali là một cổ văn. Và do vì trong khi dịch ngữ đó, có đôi khi nó là một cái đạo mẹ để ta gần gũi với Phật pháp. Do vậy đôi khi một số người tuy gần xa Phật pháp, nhưng mà do những cái hàng đạo đó thì ngăn ngại cái việc mà chúng ta đến với Phật pháp một cách dễ dàng. Trong cái lớp học của chúng ta thì bản thân chúng tôi muốn làm sao các vị Phật tử chúng ta cũng thấy là thấy được cái giá trị di sản của các vị thánh nhân hiện tại Phật và chư vị A La Hán. Và sau khi chúng ta hiểu được cái giá trị đó, chúng ta trở nên ưa thích và tìm tòi, chỉ chừng đó thôi chúng ta đã rất đáng để chúng ta đến chùa. Tất nhiên thì tôi cũng không nên nói gì nhiều về sư giáo viên, điều đó sẽ là vô nghĩa. Chúng tôi mong rằng sau các cái nói chuyện của sư hôm nay, như tuần sau và một cái duyên lần nào đó, thì các vị Phật tử sẽ hiểu rõ hơn. Và một lần nữa thì chúng tôi mong rằng các vị Phật tử học viên chúng ta được tìm hiểu nhiều lời lạc của cái buổi học ngày hôm nay. Và thành sự hôm nay chúng ta có một cái duyên lần lớn là cùng nhau tham khảo một bài kinh tài, đó là bài kinh Kathakala số 90 của Trung Bộ Kinh. Chúng ta biết rằng Trung Bộ Kinh có 102 bài, và cái bài kinh là bài kinh số 90. Theo ở trong kinh ấy, chúng ta biết được rằng cái duyên khởi của bài kinh này là một lần đó vua Vatsyayani đến hầu Phật và bạch hỏi Thế Tôn một số vấn đề lý. Nếu chỉ đọc lướt qua phần chánh kinh thì mong là chúng ta không có hiểu nhiều về cái nội dung của cái bài học này. Thứ hai là chúng ta khó được cái nhìn toàn cảnh về giáo lý thông qua cái bài kinh này. Tôi nhắc lại, bài kinh này nếu mà chỉ đọc lướt qua chánh kinh mà thiếu đi cái phần chú giải, chúng ta khó mà có những cái gì toàn cảnh, rất là khó. Mà chỉ là những cái này mang buông là thôi. Thì cái chuyện mà chiều nay chúng tôi muốn giúp quý vị là mình gom nó lại để có được một cái toàn cảnh của bài kinh nó riêng, và có một cái khái niệm mang tính dẫn dắt đối với giáo lý nói chung. Cái nội dung như thế này: vua Vatsyayani là ông vua cai trị cái địa xứ Kosala, một quốc gia được xem là lớn nhất trong 16 vương quốc tại Ấn Độ Thánh Phật, giống như ông Barack Obama bây giờ. Thứ hai, theo trong tiểu bộ kinh thì vua Vatsyayani là một trong 10 vị Phật tương lai, có nghĩa là sau khi mà giáo Phật Thích Ca Mâu Ni mãn rồi thì đến Phật Di Lặc. và sai thời kỳ giống tục với lại thì đất này sẽ bị quy hoại và trải qua là một thanh kỳ đại kiếp không có mặt ra đời. Một cái thanh kỳ là gì? Một cái thanh kỳ tức là một ghi cho các bạn 10 lũy thừa 140 viết ra số rõ ràng cụ thể là một số 1 140 số 0. Thì đó là số lượng đại kiếp mà sau khi trái đất bị hủy thì trải qua một cái thanh kỳ đại kiếp không còn ra đời. Thì sau đó thì mới là được có 10 Phật khác ra đời, trong số 10 Phật đó có vua Bạch Sinh Ni này. Và chúng ta biết rằng trong cái lần gặp gỡ này trong kinh Tăng Đăng Cả Pháp La đó, các vị có theo dõi được hay không? Trang số 11. Buổi sáng hôm đó vua cử người đến gặp Đức Phật. Buổi sáng đó vua cử người đến gặp Đức Phật và vấn nghe Đức Phật dừng cho vua và thông báo, và nhờ cái người đã thông báo sẽ cho rằng là sau buổi sáng thì vua sẽ vào hầu Phật. Chú giải nói rằng vua Vasari có một cái hành cung, có cái đức hành cung không, tức là ngoài các hoàng cung chính ra thì hành cung là cái chỗ mà vua đi đâu đó cũng hay ghé ít lâu, trong vài giờ nữa là hành cung. Thì vua Vasari có một cái hành cung rất là gần với chùa Vị Viên, và có một chuyện mà nếu tôi không nói đây bà con khó mà tin. Vua Vasari một ngày trung bình có 5 lần đến gặp Phật, và vua thương Phật đến mức mà có nhiều lần khi gặp Phật vua lấy cái môi của vua không hôn Phật danh của Phật. Rồi Phật mới hỏi, trước khi xuất gia thì Như Lai là một ông vua, và bây giờ thì đại vương cũng một ông vua, thì vì lý do nào mà ông vua này phải bày tỏ cái niềm thương kính tuyệt đối như vậy với ông vua ha? Đó là Như Lai. Thì vua Bất Sa Di nói là Thế Tôn, Thế Tôn có thành tựu những điều mà không có một ông vua nào trên đời này có được, kể cả con. Đó là lý do tại sao con có thể dùng môi để hôn danh Thế Tôn tại cái chỗ tôi không được. Thì không để làm mất thời giờ quý vị, chúng ta đi nhanh vào nội dung bài kinh. Đó là sau khi dùng những tâm sáng xong thì vua vào hậu học, rồi thì thì vua hỏi Phật một số vấn đề. Chúng tôi hy vọng rằng phần duyên khởi của bài kinh không có ảnh hưởng đến cái ruột của bài kinh. Bà con nào muốn lấy nó ngay bây giờ đã bắt đầu có thể ghi rồi. Cái đó là thứ nhất, cái quan trọng bậc nhất của bài kinh này, chúng ta dùng bản thì chứ. Cái vấn đề thứ nhất nó rất là quan trọng, nó quan trọng trong cái này. Vua hỏi Đức Phật á, vua có nghe, Đức Phật, vua nghe phong thanh thôi, là Đức Phật dạy rằng không có ai trên đời này mà có được trí tuệ toàn giác, cái giống gì cũng biết. Thì nghe vậy không? Vua nghe như vậy, vua nghe là Đức Phật dạy rằng trên đời này không có ai là biết tất cả mọi sự. Vua rất mấy lần ngạc nhiên là vì vua từng nghe Đức Phật giảng thế này, là trên đời này có một cái một chúng sinh rất là đặc biệt, đó là vị chánh đẳng giác. Chánh đẳng giác tức là từ chữ Sapa, Sapa là tất cả, mà chữ chữ nhung cũng có nghĩa là biết. Trên đời này cũng một hạng chúng sinh cái gì cũng biết, đó là chánh đẳng giác ấy. Vậy mà hôm nay thì vua lại nghe ai đó nói là Đức Phật phủ nhận trên đời này không có ai chánh đẳng giác hết, không ai là người biết tất cả. Thì vua hỏi Đức Phật có phải đúng như vậy hay không. Thì Đức Phật giải thế này, Như Lai chưa từng nói như vậy, nhưng mà Như Lai có nói thế này: không ai trong một khoảnh khắc mà có thể biết được mọi chuyện. Các bạn nghe vậy không? Như Lai không có nói rằng trên đời này là không có chánh đẳng giác, nhưng mà Như Lai có nói thế này: không ai trên đời này mà trong khoảnh khắc có thể biết mọi sự. Tiếng Pali là Sakyabha. Sakyabha là the one moment. Sakyabha là trong một khoảnh khắc mà biết tất cả mọi sự đều không có. Nè, cho nên là ở đây khi mà cái câu đầu tiên của hỏi Đức Phật, mà Thế Tôn trên con nghe nói Thế Tôn phủ nhận trên đời này không có chân đẳng giác phải không? Còn nói không, Như Lai không có phủ nhận trên đời này là không có chân đẳng giác, nhưng mà Như Lai có từng nói thế này: cho dù đó là việc chân đẳng giác, cái gì gì cũng biết, nhưng mà không bao giờ có chuyện ai đó ý mình, kể cả một người chết nạn chính giác, mà trong một khoảnh khắc biết tất cả mọi sự là vì sao. Cái này rất là quan trọng. Thứ nhất, Thế Tôn nói riêng và chư Phật qua đời nói chung, cái gì các ngài cũng biết thì các ngài có thể biết. Nguyên văn Pali thế này: danh danh có tha cà tô à trong cả biến tấn văn có tha cà tô cha là biến, tức như là hướng tâm tới cái gì để còn lập tức biết đó. Và cái biết của Thế Tôn không có ngăn ngại, không có bị nhiễm, không có bị che khuất. Cho nên ấy, cái chuyện đầu tiên ấy, cái câu đầu tiên chúng ta phải giải rồi, Như Lai xác nhận trên đời này có chánh đẳng giác, có toàn giác, có cái người cái gì cũng biết. Nhưng Như Lai phải xác định lại như một chuyện, đó là dầu một chánh đẳng giác thì cũng không thể nào trong một khoảnh khắc mà biết tất cả mọi sự. Vì sao vậy? Vì cái bản chất, cái chuyện đầu tiên, chánh đẳng giác cái gì cũng biết nhưng không thể nào trong một phút mà biết tất cả. Vì sao? Vì hai cái đầu dòng tiếp theo. Thứ nhất, không bao giờ có hai sát na tâm cùng xuất hiện trong một lúc. Các vị nghe chuyện chưa? Thứ hai, nếu không có hai sát na tâm cùng biết trong một lúc thì điều đó cũng có nghĩa là không thể nào có một cái tâm mà nó biết được tất cả mọi sự. Bởi vì mỗi tâm chỉ biết được một cảnh thôi, mỗi tâm chỉ biết được một cảnh mà không bao giờ có hai sát na tâm cùng lúc có mặt. Nghe chuyện chưa? Cho nên ngay cả về chính năng cảnh giác, khi mà suy xét quán chiếu của cái vấn đề gì đó thì các ngài, cái tâm của ngài nó phải diễn ra một loạt vô số tâm lộ, nghĩ như là một vòng xét tâm mai, mình gọi là chất cái thiên, tức là tâm lộ. Nghe kịp chưa? Đó là thứ nhất. Như vậy thì sát na, dầu chúng ta có là mình một vị chất cảnh giác hay chúng ta là một con ong cái kiến, thì cái dòng tâm thức của chúng ta nó luôn luôn nó sanh diệt và nó trôi đi trên một cái dòng chảy. Thứ đó, sát na trước biến mất, nhường chỗ cho sát na sau. Và tại sao mà chúng tôi có cái đầu dòng thứ hai, đó là bản chất hiện tượng. Tôi chúng tôi xin lỗi, chúng tôi giải mình mà chia nó quen rồi, cho nên trong đây thì chúng tôi có dùng cái tiếng kia. Hai cái này nó khác nhau mà giống nhau. Trên đời này chỉ có similar, có same. Cái nghĩa không? Tức là cái sát na trước nó mất, cái sát na sau nó xuất hiện. Có thể là nó được, nó là similar với cái trước, similar to the former, nhưng mà nó không bao giờ có cái là set. Có hiểu cái là set không? Cái là không bao giờ có chuyện là cái tâm trước và tâm sau là một, không có. Mà chỉ có thể có được là tâm trước giống như tâm sau, và tâm sau giống như cái gì đó thì có. Nhưng mà thì chỉ có cái similar này, nhưng không bao giờ có cái là set. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Và cái sự hiện hữu của chúng ta trên đời này, cho dù chúng ta là một vị A-la-hán cái đẳng giác hay là một con ruồi, thì mỗi một khoảnh khắc trôi qua đó, sự có mặt của chúng ta nó chỉ là sự có mặt của danh pháp và sắc pháp. Sự có mặt của chúng ta trong mỗi phút giây nó chỉ là sự có mặt của từng sát na tâm mà thôi. Từ đó mới đạt bài học này: ngày nào chưa biết Phật pháp, chúng ta thấy thằng Tèo, thằng Tí, con Lan, con Hương, con Cúc, con Tàu, con Yến, con Loa, đời sống của nó là một cái gì? Một cái lai, unlimited lai. N còn nhớ trong đó có chữ N không? N là countless, là vô số. Khi chúng ta chưa biết Phật pháp, chúng ta thấy cuộc đời chúng ta nó là một cái dòng chảy liên tục không gián đoạn. Nhưng mà khi biết Phật pháp ba mớ rồi đó, thì chúng ta thấy đời sống này nó phải là life, mà nó là life of stop. Có nghe hiểu không? Có nghĩa là nó phải là một life, mà nó là life of stop, gọi là chain of stop. Có nghĩa là nó là một cái sợi chuỗi được kết nối bởi spotting, gọi là đốt. Chưa biết Phật pháp thì mình thấy đời sống này nó là một cái dòng chảy liên tục, cái tâm trước và tâm sau đó là được xem. Nhưng mà khi biết Phật pháp rồi đó thì không có cái được xem, mà chỉ có similar to. Thế kiểu chưa? Chưa hết. Cái thứ hai, khi biết Phật pháp ba mới thì chúng ta thấy đời sống này nó phải là một line, nó phải là một cái dòng liên tục, mà nó là line of spot, có nghĩa là sự kết nối của nhiều cái đốm khác nhau. Chưa hết, cái này mới đã. khi tu tứ niệm xứ rồi thì nó không phải spot nữa, mà mình sẽ thấy đời sống nó thành lai đó. Đó. Cái gì vậy? Có nghĩa là chưa biết Phật pháp thì đời sống nó là một cái sự dây dài. Đời của tôi 60 năm cuộc đời, 80 năm cuộc đời, chỉ mà các bạn biết Phật pháp rồi thì thấy không có cái vụ mà đời của ai mà 60 năm 80 năm hết, mà nó là sự ghép nếp ghép nối của nhiều cái spot, nhiều cái đón khác nhau, vui buồn thiện ác, vui buồn thiện ác, vui buồn thiện ác và từng đón. Nhưng mà nếu mình tu tứ niệm xứ á thì nó không thiếu, cái đời sống mình không phải là spot nữa, mà nó nhỏ hơn spot, mà nó là đất, nó bình dấu chấm. Cho nên cái câu đầu tiên mà Đức Phật Ngài dạy cho vua Vasenadi, Ngài nói rằng ta không có phủ nhận cái sự có mặt của vị giác hạnh giác. Trên đời này quả thật có sự hiện hữu của một con người, cái gì cũng biết. Tuy nhiên, để Phương hãy nhớ rằng không bao giờ có chuyện một ai đó trong khoảnh khắc mà biết tất cả mọi sự. Vì sao vậy? Vì tâm thức chúng sanh đó là một dòng chảy của vô số sắc na, nó là một dòng chảy. Và nếu chúng ta chưa biết đạo thì chúng ta không biết chuyện đó, mà nếu chúng ta biết đạo rồi thì chúng ta nhớ rằng đời sống của mỗi người là sự kết nối, sự gắn kết của vô số sắc na. Mỗi sắc na tâm nó chỉ biết có một cảnh thôi, ngay cả vị trí đánh giác cũng không nằm ngoài cái quy luật này. Đó là cái thứ nhất chúng tôi dạng là cái thứ hai. Mỗi một đời thì mỗi một khoảnh khắc trang như một sắc năng tâm thành diện mất thì mình cũng có cái sắc năng tâm khác nhất định. Các vị ở xa có nghe rõ không? Về số 3, bản chất của thế giới nó chỉ là sự giác nối của những gì đó và của những dấu chấm. Đặc biệt cho nó nhớ nha, nó quan trọng lắm. Cho nên cái vấn đề đầu tiên mà Đức Phật dạy cho vua Panasadi, mình tưởng là Ngài nói về những cái trí, nhưng mà không, còn ghê hơn những cái trí nữa. Ngài xác nhận cho mình thấy một chuyện rằng cái này bây giờ mình diễn dịch bằng ngôn ngữ của mình: tôi không là gì hết mà chỉ là những chấm. We are nothing but the dust. Có nghe vậy không? Tôi không là gì hết, chỉ là những dấu chấm ghép lại thôi. Trước đây mình thấy mình là những spot, những cái đống. Mình trước đó nữa, mình tưởng mình là một dòng chảy. Cuộc đời mình là cuộc đời của thằng Tèo, cuộc đời là cuộc đời của mình, cuộc đời của con Lan, con Hương. Nhưng mà biết đạo rồi thì mình thấy rằng nó chỉ là đời sống mình là phải của con Lan, con Hương. Con Lan, con Hương chỉ là cái tên gọi cho con mà thôi. Nghe kịp không? Nếu mà quý vị có học đạo và có thực tập tứ niệm xứ, các vị sẽ thấy rằng cái con người của mình hồi nãy với con người của mình bây giờ nó là hai chứ không phải là một. Tại sao chúng ta sẽ chết? Là vì chúng ta nghĩ rằng có một lúc cái cục tình rất đổi yêu thương này nó bị xóa sổ. Vậy nếu mà chúng ta biết được rằng không phải đợi đến lúc mà cứng lạnh tay chân tắt thở hoàn toàn mới là chết, mà trong từng khoảnh khắc chúng ta đã chết rồi. Thì nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta chết trong từng khoảnh khắc, sống với cái nhận thức như vậy thường trực liên tục, thì chúng ta sẽ thấy cái chết nó không có tác giả nữa. Và ở đây có ba, có một định nghĩa rất là tuyệt vời về Đức Phật. Mọi người hy vọng các vị nên nhớ, phải nhớ, cần thiết nhớ. Đức Phật, cái này ý nói nè, Đức Phật không thể nào giúp ta đời đời không chết, nhưng Đức Phật có thể giúp ta không sẽ chết. Thứ hai, Phật không thể cho ta tất cả những gì ta muốn, nhưng Phật có thể dạy ta không muốn gì hết. Và điều thứ ba, Phật không thể nắm tay đưa ta đi đến tất cả những cảnh giới sẽ không biết, nhưng Phật có thể dạy cho ta thấy đi đâu cũng vậy thôi. Bởi vì lại Phật chỉ lạy Phật ba cái đó thôi. Cái lạy thứ nhất, con lạy Thế Tôn là vì Thế Tôn không có giúp cho con bất tử, nhưng Thế Tôn dạy cho con thường bị chết, con thường theo cách tôi vừa nói. Thứ hai, cái lạy thứ hai, con lạy Thế Tôn là vì Thế Tôn không cho con những món con muốn, nhưng mà Thế Tôn dạy cho con không thèm cái gì hết. Và cái lạy thứ ba, con lạy Thế Tôn là vì Thế Tôn không thể nắm tay đưa con đi thăm viếng tất cả mọi nơi trong vô lượng vũ trụ, nhưng Thế Tôn dạy cho con hiểu rằng đi đâu cũng thế. Thật ra mà nói, ở đây cho ai biết Mary Curie không? Bà Mary Curie có câu rất là hay. trên đời này không có cái gì để chúng ta phải sợ hãi, mà chỉ có những cái cần được chúng ta nhận thức. Các bạn hiểu không? Các bạn có hiểu không? Nothing is to be feared, but to be understood. Các hiểu không? Trên đời này không có cái gì để chúng ta phải sợ hết, mà chỉ có những cái nó cần được chúng ta nhận thức tới nơi tới chỗ thôi. Các hiểu không? Và tôi nói trên đời này ra các con rất sợ. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta yêu nhau, chúng ta lấy nhau, chúng ta hiểu nhau. Thật ra chúng ta yêu nhau, lấy nhau, chúng ta hiểu lòng nhau. Cho nên chúng ta mới làm công thức này. Lấy được người mình thương là may mắn, mà thương được đứa mà mình lỡ cưới cũng là được rồi. Bởi vì thế giới này nó muốn gì đó? Thế giới này nó là cái cần được hiểu. Cho nên quốc tế là gì? Các bạn còn ai thấy quốc tế không? Khổ tập vì đạo. Khổ đế là cái cần được nhận thức. Tập đế là cái cần được lìa bỏ. Diệt đế là cái cần được chứng ngộ. Và đạo đế là cái cần được hành trình. Bữa nay tôi hay leo lề đi ra sao trong bài kinh này. Các vị đồng bằng viên định nghĩa này để bố kết. Đức thách, khổ đế là gì? Tất cả mọi thứ trên đời này đều là khổ. Tôi bằng việc chậm nhé. Mọi thứ trên đời này đều là khổ. Vì sao vậy? Là vì trên đời này cái gì mà nó làm cho mình thấy thích á, nó cũng gián tiếp gieo khổ cho mình khi mình không có được nó, nghe hiểu không? Và có được nó rồi không giữ nó hoài cho mình được. Vì vậy thì cái ngọt trên đời này nó cũng là cái khổ gián tiếp. Rồi bây giờ qua cái đắng thì không cần nói nhiều hơn. Cái đắng là nó là khổ, là cái chắc rồi. Nhưng mà cái ngọt bản thân nó cũng là cái khổ gián tiếp. Là vì sao? Vì đi kiếm tìm cái mình thích á là bao nhiêu thứ nhiều thêm, mà có được nó rồi mình giữ được bao lâu, và nó có đẹp nên nó là thêm ảnh. Mình có được nó rồi, một là mình không giữ được nó bắt tự nó buộc bỏ tay mình, còn hai đó nó không giữ buộc thì bắt đầu chán á. Thấy kiểu không? Là cái thích của mình nó cái nó vô thường, hoặc là cái bản thân của nó vô thường. Nói như vậy có nghĩa là mọi thứ trên đời này là khổ. Là vì sao? Vì nếu nó là cái ngọt ngào thì nó đem lại cho mình cái khổ gián tiếp, còn nếu nó là cái cay đắng thì nó đem lại cho mình cái khổ trần tiên. Như vậy thì mỗi thứ trên đời này đều là khổ, đó là sự thật thứ nhất nha. Thứ hai, nếu mọi thứ trên đời này đều là khổ, vậy thì từ đó suy ra anh thích cái gì cũng là thích trong cái khổ, đúng không? Nếu mọi thứ đều là khổ thì những gì anh thích cũng đều là thích trong khổ. Khi anh thích trong khổ thì anh sẽ đầu tư với khổ, nghe kịp không? Nghe hiểu không? Khi anh thích trong cái khổ thì anh sẽ đầu tư cái khổ. Vậy nó quá dễ hiểu. Cho nên cái chuyện đầu tiên khổ đấy là gì? Mọi hiện hữu trên đời này là khổ. Thứ hai, cái sự thật thứ hai, nếu mọi thứ đều là khổ thì những gì ta thích nó cũng đều là thích trong khổ. Đều là thích trong khổ. Như vậy thì muốn thoát khổ thì ta đừng tiếp tục thích khổ nữa, đúng không? Hiểu không? Dạ. Ví dụ như bây giờ, ngày xưa tôi nhìn cái gì đó tôi thích, tôi nghe cái gì đó tôi thích, tôi ngửi cái gì đó tôi thích, tôi nếm cái gì đó tôi thích, tôi xúc chạm cái gì đó tôi thích, tôi suy tư cái gì đó tôi thích. Thì khi mà tất cả những cái thích đó nó đều là khổ, gián tiếp và trực tiếp, đúng không? Dạ, nó đều gián tiếp trực tiếp, nó là khổ. Mà nếu mà tôi có thích thì có nghĩa là tôi đang đầu tư cái khổ. Vì sao? Nếu nói cả thì đồng, tôi còn thích trong năm dung thì có nghĩa là tôi sẽ phải sắp về có dùng. Tôi thích trong cảnh thiền sắc thì tôi sẽ quay về với cõi sắc giới. Tôi thích trong cõi thiền vô sắc thì tôi sẽ sắp về cõi vô sắc. Chưa không? Người tìm đến Phật Pháp có ba hạng. Cái hạng thứ nhất, cái gì cũng thích, không phân biệt thiện ác. Hạng thứ hai, sợ khổ muốn vui nên lấn ác thành thiện. Hạng thứ ba, thấy hạng thứ ba là cao. Tôi nhắc lại, hạng thứ nhất, cái gì tôi thích thì tôi chạy theo. Hạng thứ hai, cái gì ác thì tôi tránh, cái gì thiện thì tôi hành. Là vì sao? Là vì tôi sợ khổ và muốn vui. Hạng thứ ba, thấy rằng vì khổ và vui đều là đều là khổ, nên thiện ác đều là khổ, đều là nhân khổ. Chưa? Tôi nhắc lại, khi mình chưa biết đạo á, thì mình thấy mình chỉ chạy theo cái mình thích thôi, mình không phân biệt được cái mình thích, cái mình cần. Nhưng mà khi mình biết đạo rồi á, thì mình lên ác làm thiện là bởi vì mình không muốn làm ác để bị khổ, và mình muốn làm thiện để sau này mình được thành phật. Nhưng mà lên một cái level khác, một step khác cao hơn, là mình thấy rằng khổ vui nó đều là khổ hết, có một điều là trình thôi, là nhãn tiết thôi. Cho nên nếu như vậy thì thiện hay ác nó cũng là nhân, nhân khổ. Đó là lý do tại sao hành giả của chúng sinh chỉ có quán chiếu mà không có theo đuổi công đức. Chưa có nghe thấy chưa? Có bị có nghe vậy không? Hành giả của chúng sinh là chỉ có quán chiếu chứ không có theo đuổi là sao? Tôi nhớ tôi giảng nó nói hoài. Mình tu hành có hai cách, là cách của người thả diều và cách thả chim. Cách thả diều là nghĩa là lọc thả con diều ra nhưng còn nắm dây kéo. Mình làm bước nhưng mình còn lấy cái to mà mình cột lòng họ trong bước đó. Mình mong được đẹp trai, mong nhận giàu, học giỏi, mong được về thảm thiên, mong được tiên tâm, mong được nhan sắc và mặt mặt mặt. Để kiểu làm bước là cách làm bước của người thả diều. Còn cách làm bước của người thả chim có nghĩa là buông chim ra rồi không có bay cái da. Nghe kịp chưa? Đó là cách tu của người thả thả chim. Cho nên cái chuyện đầu tiên ở đây đó là chúng tôi quay lại định nghĩa về bốn đế. Mọi hiện hữu đều là khổ trực hay là gián tiếp mà thôi. Thứ hai, nếu mọi hiện hữu là khổ thì tôi thích cái gì cũng là thích trong trong khổ. Mà nếu tôi thích trong khổ nghĩa là tôi đang đầu tư thêm khổ mới. Và cái thứ ba, nếu muốn thoát khổ thì anh không có nên thích nó nữa. Nghe kẹt chưa? Tôi e là bài giảng này nếu có ghi âm có bị về phải nghe là 3 lần mới nắm được cái bài giảng này. Cái thứ ba, cái thành thứ ba là muốn thoát khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Sự vắng mặt của tham ái chính là diệt đế. Nhớ định nghĩa này, sự vắng mặt của tham ái chính là diệt đế. Ngay lúc nào ta không còn thích cái gì nữa thì đó cũng là lúc ta không còn khổ nữa. Biết suy cho cùng, tại sao chúng ta sợ cái này, tại sao chúng ta ghét cái kia, là bởi vì chúng ta còn có thích cái này mà còn mê cái nọ. Để ý đúng về gác kinh ráng cái kiểu vậy. Và cái này mới ghê. Ai mà còn thích người ta khen, còn bị nghe chửi nó tề luôn. Từ lâu lắm rồi tôi dĩ nhiên tôi là còn phạm một cách cấp. Mà từ lâu lắm rồi tôi cũng dạy một điều là hãy để nghi ngờ tất cả lời khen, tất cả nụ cười, tất cả lời chào hỏi. Tiếp tục giả rồi. Mà nhờ cái chỗ mà tôi biết nghi ngờ những lời khen á, cho đến khi mà tôi tính trước thị phi, tôi thanh thản. Thanh thản bắt đầu tôi lường thành thánh. Mà bởi vì khi mình không mê cái ngọt, mình gặp cái đắng mình không khóc. Cũng rất tại sao nó dễ khóc, là bởi vì khi mà nó gặp cái gì nó thích á, nó đem nó thích thú với cái đó, với tất cả niềm tin yêu tin cậy. Còn mình người lớn lại khác. Ngô Đức đưa nó con kẹo và nó ngập với tất cả niềm đam mê. Còn mình thì hoặc là thấy đầy chana cái nó hết thích rồi. Mình rất là tỉnh. Và khi mình cầm con dao á, mình không có coi nó là món đồ chơi. Cho nên mình không có nhìn con dao với tất cả cái niềm tin yêu tin cậy. Cho nên là cái tay ấy, mình không có khóc. Nhưng mà Đức Đức, còn Đức Đức nó gặp cái gì mà chơi được thì nó chơi với tất cả cái sự tin cậy, tất cả sự đam mê nó ở trên phim. Mà nó bị đau á, bị phật lửa hay bị được tắt, nó khóc. Cái Phật pháp dạy cho mình trưởng thành một chút, tức là mọi thứ chỉ là một cuộc chơi thôi, tuân thủ đúng luật chơi thì anh an toàn, còn nếu mà anh sai lầm thì anh bị khổ. Nhớ cái này. Cho nên ở đâu có đam mê thì dứt khoát ở đó có đau khổ. Còn thích ngọt thì tới lúc mà gặp tắt chết chạy khổ chết chạy nha. Rồi cái thứ tư, giờ mình nhắc lại cái thứ số một, mọi hiện hữu đều là khổ gián tiếp hay trực tiếp. Cho nên tất cả những gì ta thích đều là thích trong cái khổ. Và cái thứ ba, muốn hết khổ thì đừng có tiếp tục yêu mê nó nữa. Và cái thứ tư, muốn hết đam mê thì phải có phương pháp. Phương pháp đó chính là bát chánh đạo. Đúng là bát chánh đạo. Thì nắm được cái nội dung của bốn đế đó thì chúng ta mới bắt đầu hiểu được cái giáo lý nhân quả. Do không hiểu bốn đế là gì nên người ta mới trốn khổ tìm vui bằng cách là làm ác làm thiện. Làm ác tức là sát sanh trộm cắp rồi tham sân si là trốn khổ tiền vui bằng cách đó, đó thì đi xuống. Còn cái là hạng thứ hai là trốn khổ tiền vui bằng cách là làm các công đức, tưởng sao lên đến đỉnh sống mạng tuổi thọ thì cũng rớt trở về nơi quỷ ông nghe kịp chưa. Cho nên do có vô minh nó mới là duyên cho ba ba hành, mà do có hành nó tức là do có nghiệp thiện ác nên nó mới có thức, thức mới là thức tái sanh. Do có thức nó mới có danh sách, tức có nghĩa là danh sách đầu đời đó. Và do có danh sách đầu đời cho nên ta mới có đủ sáu căn hay không. Tiếp sau, ví dụ như bây giờ vì cái mục đích hình ảnh âm thanh mùi vị lắm lắm ra cho nên tôi tái sanh trở lại tục giới. Còn cái chuyện mà tôi đường trở lại tục giới mà tôi sống trong cái môi trường nào, bối cảnh nào, hoàn cảnh nào thì có điều đó là còn tùy thuộc vào công đức của tôi nên nha. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên tôi còn thích ở trong cái cảnh giới nào thì tôi sẽ quay lại cái cảnh giới đó. Cho nên ở đây là tôi ôn lại cho bà con sơ sơ và dẫn chuyện thời do vô minh trong bốn đế nên ta mới tạo các nghiệp thường ác, do tạo nghiệp thường ác nên mới có các cộng đồng thai và từ đó ta mới có sáu căn hay không. Mà sáu căn là gì? Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và chúng ta nhớ thế này, với một người có tu tập thì khi mắt thấy tai nghe nó không là cơ hội để phiền não xuất hiện. Còn mình do nghiệp đời trước mà mình đời này sinh ra trong một cái bối cảnh giàu có sung sướng thì chúng ta thưởng thức cái quả lành đó bằng tâm tâm tham. Còn do bài án nào đời trước bây giờ chúng ta sinh ra tình quản tật nguyền là thì chúng ta thường sáu căn chúng ta bây giờ là biết cảm bất toại bằng tâm sân. Như vậy thì làm ác hay làm thiện thì nó cũng đều là cái điều kiện để mà tạo ra sự có mặt ở trên đời này. Và tôi nói là dầu quý vị có thành công độ đạt được mỹ mãn hạnh phúc trong hôn nhân trong sự nghiệp thì maximum tôi cho quý vị đến 90 tuổi không có gì nó tan nát cái bằng nhìn một hai ông cụ và lão nhắc nhau đi trên đường. Nếu mà đến đây không có một tình đẹp thì sao thì nó kết thúc trong một cảnh của lãng quên. Nếu tới đây họ đã có những sóng gió về hôn nhân thì cuộc đời họ nó kết thúc trong một sáng xưa. Nhưng mà cái nào cũng kết thúc hết, cái nào cũng kết thúc hết, tức là nó đẹp cho lắm thì nó cũng kết thúc, mà nó có xấu nó cũng kết thúc. Và hôm trước cách đây mấy hôm tôi ngồi trên cái trường ở Singapore, tôi lúc tôi chờ chuyến bay về Sài Gòn, tôi nhận ra một chuyện mà xưa giờ tôi nghĩ là nhà hè đây cũng thấy, đó là đời sống nó là một hành trình, nó là một cuộc đi, mà đã là một hành trình, một cuộc đi thì bắt buộc nó phải có đích đến. Mà đích đến chính là cái chỗ kết thúc của hành trình, đúng không? Cho nên cái đẹp của một chuyến đi nó không phải nằm ở chỗ đến mà nó đẹp ngay trên đường đi. Chứ khi nó đến rồi thì nó là kết thúc rồi. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần khi tôi viết hay là tôi nói, tôi nhắc mặt đi nhé. Cái phủ phàng của đời sống đó là cái đỉnh cao của nó, cũng chính là chỗ kết thúc của mình. Trong quyển diễn viên thì tôi có viết về cái, và tôi có viết một cái bài là trái chút xíu người đó. Tôi nói là cái trái mít đó khi mà nó thơm nó có nghĩa là cái mùi thơm đó là mùi, cái mùi tử khí của trái mít. Ở đây biết tử khí không? Tử khí là cái mùi của xác chết đấy. Yeah. Khi mà quý vị bắt đầu có sự nghiệp thì cũng có nghĩa là quý vị sắp lên bàn thờ rồi. Nó phủ phạt như vậy rất là đau. Thế nhưng mình ở chùa này, mà nhỏ ở chùa thiếu ăn thiếu mặc, còn thử vô chùa thêm nhìn đó lâu mình cũng cần thử mong mà cho mình bắt các đường mạng cà rem nhé. Mà không cho tới lúc mình làm trụ trì, mình làm hòa thượng, mình làm pháp sư, mình làm giảng sư, mình có quá nhiều tiền nó bị tiểu đường. Hồi xưa ăn đường thì không được ăn, bây giờ được ăn thì ăn không đường, cái khổ vậy nha. Cho nên nghĩ nản á, rồi tưởng sao khi lên tới hòa thượng lên nó làm tổng thư ký làm tăng không rồi thì bắt đầu lên hòa thờ. Nếu còn duyên còn tốt quay trở lại thân người thì sao tiếp tục làm ông sa di ốm o gầy mòn ở một ngôi chùa quê nào đó là cứ vậy của con đường xin em đi dầu quả danh nhi gì vậy bật quốc đi cái bật trả lại con đường cũ cũng cũng la cũng đi học rồi cũng kẻ chóc tối không đủ ăn lỏng không đủ mặt rồi từ từ leo lên đường một cái vị trí nào đó trong đạo nghiệp rồi thì lên thẳng con thờ luôn. Cho nên không có gì nó phủ phàng cho bạn theo trong vật lý theo trong toán định ở đâu thì đãi cái bên đó thì còn nhớ không? Định tức là đãi còn nhớ không? Âm thanh là sanh cái gia đình tức là anh lên ở đâu thì xuống tại đó, cứ lên được là xuống được. Cho nên sanh và diệt nó là hai cái mặt của một đồng tiền, sống và chết cưới hỏi nhau trên cái cung cầu thiên thu. Cách đó nó rất là mơ mộng, nhưng thật ra nó là một cái sự vũ quan của đời sống. Sống và chết nó không có sống thì không có chết, không có vui thì không có buồn. Và thế giới này nó sẽ ra sao nếu mỗi thứ đứng yên, bắt buộc nó phải có thay đổi. Và sự thay đổi đó thì cũng còn gọi là sanh diệt, cũng còn gọi là vô thường. Cho nên trong cái vấn đề đầu tiên của bài kinh này, Đức Phật ngài xác nhận cho vua Pasenadi rằng Như Lai nhìn nhận có chánh đẳng giác trong đời, tuy nhiên hãy nhớ rằng không bao giờ có chuyện hai sắc na tông cùng có mặt một lúc, và hãy nhớ rằng mỗi sắc na tông chỉ biết một cảnh mà thôi. Và nếu vậy thì cái con người khi nãy cách đây 5 phút không phải là con người bây giờ. Con người bây giờ là chỉ là sự tiếp nối của con người trước đây mà thôi. Cái sâu của cái vấn đề đầu tiên là cái đó. Cái vấn đề thứ hai, vua Vajrayana hỏi Đức Phật về một vấn đề rất là thời sự mà cũng rất là thời thường. Vua hỏi Đức Phật ngày nghĩ gì về cái gọi là giai cấp trong xã hội, và vua cũng xin cho tôi một lời khuyên, một lời dạy để mà vua có một cái nhận thức đẹp hơn, đúng hơn và cần thiết hơn về cái gọi là sự khác biệt của nghèo giàu sang nghèo trong xã hội. Thì Đức Phật ngài dạy thế này: cái giá trị thật sự của một con người nó không nằm ở cái chỗ xuất thân, cái giá trị thật sự của một con người nó không nằm ở cái chỗ anh nhận được cái gì từ cuộc đời, mà nó nằm ở chỗ anh đã trao ra cái gì. Có nghe kịp không? Tôi nói không biết bao nhiêu lần, có nhiều người trên đời này cái đời sống của họ nó chỉ là sự góp mặt chứ không phải là sự đóng góp, và cái chết của họ chỉ là sự mất mặt chứ không phải là sự mất mát trên cuộc đời. Có bất kỳ thứ hai đó, người Việt Nam nha, tôi nhắc lại, có những người mà cái sự góp mặt họ trên đời này nó chỉ là sự góp mặt chứ không phải là đóng góp, và từ đó có những cái chết nó chỉ là sự mất mặt chứ không phải là sự mất mát. Và giá trị của một con người nó lớn bằng cái khoảng cách mà ta để lại sau khi ta ra đi. Cái cách đó hơi khó nghe. Tôi nhắc lại, cái giá trị của một con người nó tùy, cái giá trị của một con người nó nằm ở nó to bằng cái khoảng trống mà ta để lại sau khi ta không còn nữa. Ví dụ như hòa thượng Tịnh Sĩ, hòa thượng mất năm 74, và từ đó đến nay phải nói rằng Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nam Việt Nam không có được một nhân vật số 2 mà có thể lắp được cái Phật giáo mà Hòa Thượng để lại. Và Đức Phật cũng vậy, trong kinh ghi rằng vào cái canh cuối của Rộng Tháng Tư, năm đầu tiên của Phật lịch, tức là 623 trước Chúa Giêsu, thì vào buổi sáng có Đức Tôn chính thức ra đi không có trở lại nữa. Và từ đó đến nay chúng ta biết rằng không có một nhân vật nào giống được như Ngài nữa. Và cái khoảng trống của ngày để lại không chỉ đến hành tinh này mà còn là một trong vô số những cái thiên hà, vô số vũ trụ, tức là chư thiên vạn thiên trong cái chừng đỏ không gian, nếu có thắc mắc, có âu lo, có thao thức, có trăn trở thì cũng không biết gõ cửa ở đâu. Cái khoảng cách của Thế Tôn để lại lớn quá, cho nên sự có mặt của Phật hoặc là những vị Phật thánh hiền nói chung, cái sự có mặt của họ nó là một sự đóng góp, và từ đó cái sự ra đi của họ đó là một sự mất mát. Từ khi đó có nhiều người lúc họ sống chỉ là góp mặt, góp phần chen lên, cho nên khi họ chết thì họ chỉ để lại sự mất mát thôi. Cái chết chỉ là sự mất mát chứ nó không phải là cái sự mất mát. Và tôi có một hình ảnh rất là ác mà tôi nói nó đi nó lại hoài, đó là có nhiều người sống lâu với thành tựu cũ, có người sống lâu thành tựu cổ, các thầy dân có biết hai cái này, hai cái này khác hay không? Có những người sống lâu á chỉ thành tựu cũ thôi, nhưng có nhiều người sống lâu đến tựu cổ. Hôm nay mà cái ống nhổ của vua Càn Long quý bao nhiêu tiền mà mấy cái giường của nhiều người trong số chúng ta mà chết rồi còn cháu thì nó liền không kịp, nó liền không kịp. Cho nên mình thấy rõ ràng một bên là cái ống nhổ nó dơ lên đến giường nào, vậy mà hôm nay nó cổ mật nhưng mà đôi khi cái cả cái salon cả một cái giường của mình nó to đùng như vậy, nhưng mà khi mình chết đây là thì nó chỉ là một đồ cũ thôi. Cho nên có một câu thần chú mà nên niệm mỗi ngày: tôi sẽ trở thành đồ cổ chứ không phải là đồ cũ. Và cái sự góp mặt của tôi nó sẽ là sự đóng góp chứ không phải là sự góp mặt. Và tôi sẽ sống như thế nào để mai này tôi đi nhé, tôi để lại sự mất mát chứ mà lại chỉ đơn giản là sự bằng mặt. Không phải mình cầu danh, không phải mình cầu danh, mà cái vấn đề là mình đóng góp được cuộc đời bao nhiêu nha. Cho nên tôi đã lại có thể dạy một điều rất thú vị: ngọn lửa nó có sức sướng như thế nào không quan trọng, miễn là nó có thể tạo ra sức nóng và sáng hay không mà thôi. Đó là một ví dụ không thể hay hơn. Đó là một ví dụ không thể hay hơn. Ngành tức là bây giờ là cái sức sướng của một ngọn lửa nó không quan trọng bằng chính những cái mà nó mang lại, đó là hơi ấm và sáng. Cho nên chúng ta có sức thân như thế nào là chỉ nó quan trọng. Trong cái Phật dạy rằng trên thế giới này nó có 4 hạng người: từ tối, từ sinh ra nó bóng tối và đi về trời sáng. Cái hạng thứ hai, sinh ra nó ánh sáng và đi về bóng tối. Có những hạng sinh ra nó bóng tối và đi về bóng tối, còn có những người sinh ra nó ánh sáng và cũng trở về ánh sáng. Sinh ra nó bóng tối và trở về ánh sáng là sao? Sinh ra nó một cái môi trường, một bối cảnh, một hoàn cảnh không có lấy gì là thoải mái, nghèo, đánh học, lạc. Trong một gia đình không ra gì, trong một xã hội không ra gì, trong một đất nước không ra gì, trong một hình hài không ra gì, trong một điều kiện, trong một bối cảnh, trong một hoàn cảnh không ra gì. Tuy nhiên, từ cái chỗ không ra gì đó, người ta đã nỗ lực để trở thành một cái gì đó của mình cho đời. Thì lúc bây giờ, người đó được gọi là từ bóng tối đi về ánh sáng. Còn ngược lại, có những người họ sinh ra trong một bối cảnh rất là tuyệt vời, thậm chí là hoàn hảo, nhưng mà cái kiểm soát của họ đó là kiểm soát cũng từ đi xuống hướng hạ thay vì là hướng đường nha. Thì trường hợp đó cũng gọi là sinh ra trong ánh sáng mà trở thành một bóng tối. Còn ngay hàng sáng khỏi giải thích dễ, nó sinh ra trong bóng tối rồi nó trở về tối thui, nó sinh ra trong sáng rừng và nó tìm đến chỗ sáng hơn. Cái đó dễ hiểu rồi. Cho nên khi vua hỏi Đức Phật có sự khác biệt nào, có cái điều gì cần nói thêm về các giai cấp xã hội, thì Đức Phật ngài dạy rằng đó là cái sự khác biệt của từng người trong thế giới này không phải là sự thân mà là sự nỗ lực của họ ngay trong đời sống. Rồi và ngài cho một ví dụ rất là đẹp: sức sướng của một ngọn lửa không quan trọng, mà cái quan trọng là cái sự đóng góp của nó trong cuộc đời, đó là hơi ấm và sáng nha. Thì ở đây ngài mới đưa ra 5 cái pháp ra một phần rõ chỗ này thôi. Chỗ này thì mình nói 5 pháp, nhưng mà chỗ khác ngài sẽ nói 3 pháp, 2 pháp, 8 pháp, 15 pháp nha. Chứ đừng có cứ cái chỗ nào, bất cứ chỗ nào cũng có một số 5 ra thì cái nghèo quá nha. Chỗ này thôi. Sẵn đây tôi nói luôn, trước một câu hỏi giống nhau nhưng mà trước A thì còn trả lời khác, trước B người trả lời khác. Là vì sao? Là vì ông thầy mà tạo lao, ông đem lại cho học trò cái mà không có, nghe hiểu không? Còn các ông thầy giỏi đem lại cho học trò cái mà nó cần, có phân biệt ra cái này không? Cái nhà hàng xịn đó là nó cung cấp cái thứ mà khách muốn ăn, còn cái nhà hàng giỏi nó bán cho khách cái mà nó có, nó nghe hiểu không? Thế thì mấy cái khách sạn 5 sao mà mình muốn ăn nước mắm, có nửa đêm nó lấy được thang nó đi môi ra nó được cái chai nước mắm. Nhưng mà nếu cái thứ mà mấy cái quán cốc bên đường mình thì nó có bao nhiêu bán như mình. Cho nên đối với một vị thầy không phải là Đức Phật thì chỉ có khả năng cung ứng cho học trò cái mình có, hoặc là cái mà mình muốn trao cho nó. Nhưng vật chất đánh giá hay không, cái vật chất đánh giá dạy cho người ta, trao ra cho người ta cái người ta cần. Đó là lý do tại sao mà Phật mất rồi người ta khóc, khóc nhiều hơn người tập trung. Kinh nói rằng Đức Phật nằm nghỉ trong những giờ đồng hồ sau cùng thì tôn giả Upavana đứng trước mặt Đức Phật và cầm cái quạt quạt. Đức Phật nói cái gì? Upavana tránh sang một bên, đừng đứng che trước mặt Như Lai như vậy. Lời vì Upavana biết rồi ngã đang nói Bạch Thế Tôn là vì sao vậy, vì sao mà Tôn giả của Bồ Na đến quả hậu với tôi, Thế Tôn lại kêu đứng tránh ra một bên. Thì Đức Phật ngài giải rằng có vô lượng chư thiên phạm thiên trong vô lượng vũ trụ đến chầu hầu để con chiêm ngưỡng Như Lai lần cuối cùng. Họ tiếp, bởi vì có nhiều người, có nhiều vị trời chư thiên phạm thiên kiếp trước là người Việt Nam, cho nên chậm lắm. Mỹ là một câu không ăn đậu, không phải mẹ, không đi trễ, không phải Việt Nam. Có những vị trời khi nghe thế giới rung động hỏi nhau chuyện gì đó thì được trả lời rằng thế là Bồ Tát giáng trần. Thì trong bụng họ nghĩ rằng đó là một lát nữa xuống hậu Phật. Lúc mà họ xuống được thì đêm cuối, bởi vì kiếp trước là người Việt Nam. Chuyện gì làm được hôm nay, chuyện gì làm được hôm nay thì ta nên để ngày mai mới làm. Cho nên đó, rồi các vị ở đây sẽ thắc mắc, chư thiên họ có thiên nhãn mà tại sao họ không có nhìn xuyên qua được cái Uppa Panna? Cái điểm đặc biệt là vậy đó. Tức là nếu mà bị một vị tỳ kheo khác, ngay cả ngày sáu lại có từ một người liên, ví dụ như vậy, các vị đứng thì chư thiên họ có thể nhìn, họ coi như không có. Nhưng mà riêng cái ngày Uppa Panna thì không. Khi mà ngài đứng ở đó, ngài đứng trước mặt Phật thì chư thiên không thể nhìn xuyên qua ngài được, bởi vì ngài có cái hạnh nghiệp rất là kỳ cục. Là đời Phật cao nhất, ngài là cái người chăm sóc cái ngôi bảo tháp, không để cho chăn trâu chăn bò ăn trộm con nít nó phá nó làm dơ bảo tháp. Chỉ vì cái hạnh nghiệp đó mà đời đời ngài sanh ra không bao giờ mất trộm, luôn luôn sống ở trong cái sự yên tâm thanh thản. Và điểm đặc biệt, kiếp cuối cùng khi đắc A-la-hán rồi thì chư thiên có thể nhìn xuyên qua núi, xuyên qua tường, xuyên qua đá, xuyên qua gỗ, nhưng không thể xuyên qua cái thân của tôn giả đặc biệt. Thì tôi muốn nói rằng đó là cái giá trị của mỗi con người chúng ta trên trái đất này không nằm ở chỗ ta được nhận cái gì, mà nó nằm ở chỗ ta trao ra cái gì và ta sống thế nào để chúng ta là một ngọn lửa. Mà đã là một ngọn lửa thì cái giá trị, cái tác dụng, cái ý nghĩa của nó là ánh sáng và hệ ấm. Khi chúng ta có thể trao cho cuộc đời những đóng góp nhất định nào đó thì cái sức thân chúng ta còn quan trọng hơn. Các vị đi bác sĩ có bao giờ các vị hỏi bác sĩ quê ở đâu không? Cái đó không quan trọng, mà quan trọng là bác sĩ đó ông có chữa được cái bệnh của mình hay không. Thậm chí mình thương một người mình cũng không nên hỏi quê người ta làm chi. Lỡ nó nói cái quê nó nằm ở chỗ mình ghét, mình đang bỏ. Tôi thương ai, tôi thương người ta, tôi không thương cái quê người ta. Cho nên là cái vấn đề thứ hai mà Đức Phật dạy đó là cái sức xíu của một ngọn lửa không quan trọng, mà cái quan trọng là cái đóng góp của nó cho cái cuộc đời này. Đúng chưa? Rồi cái số 3. À quên, ở đây ngài dạy rằng là dầu giai cấp nào mà thành tựu năm cái này nè thì coi như là cá nhân đó đã xong công cụ kiếp người. Một là có được cái niềm tin nơi Đức Phật, thứ hai nữa là có cái được cái điều kiện vật lý, điều kiện sinh lý, tức là sức khỏe. Và số ba là chân thành, thứ tư là tinh tấn, và cái thứ năm là có trí. Đây là năm cái điều kiện mà người ở cái cảnh giới nào, ở cái cảnh giới nào, ở một tầng lớp nào thì cũng tự họ có giá trị. Tôi biết ở đây có nhiều người chưa phải là Phật tử thuần thành, các vị rất là khó chịu khi thấy trong năm điều, có điều đầu tiên là Đức Phật dạy phải có đức tin nơi ngài. Nếu mà một người phàm mà mình nghe nói thì thấy kỳ lắm, tức là mình nghe người ta kêu mình phải đặt niềm tin vào người ta, nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài có thẩm quyền, ngài có tư cách để ngài nói người ta. Vì sao? Vì hiện trên đời này cái thiện pháp có nhiều dữ lắm, có đủ thứ thiện hết, nhưng cái chí thiện trên này, đời đời này chỉ có ở vị chánh hạnh chánh giác. Và sẵn ra đây tôi nói luôn một chuyện là mình không cần cửa đây sẽ tiền vào, kể cả những người nghe bài văn giải này, đó là tùy vào túc duyên, tùy vào cái duyên lành quán duyên mà chúng ta có được gặp Phật pháp hay không. Thứ hai, tùy vào cái duyên lành quán duyên mà khi biết Phật pháp, chúng ta biết quan tâm cái gì trong cái gọi là Phật pháp này. Có người kiến đạo là những bài chú cái bạn rửa chén này, thích lên chim hoa, thích quét dọn này. Có người đi Phật pháp rồi phái nghiên cứu kinh điển, có người đi Phật pháp rồi phái ngồi thiền, có người niệm Phật pháp rồi thì phải tụng kinh lần chuỗi niệm chú, có người niệm Phật pháp rồi thì thích lên rừng lên núi, có người thì thích vô phải học viện thiền viện như vậy thôi. Cho nên tùy vào cái túc duyên quá khứ mà chúng ta có gặp được Phật pháp hay không. Thứ hai, tùy vào cái túc duyên quá khứ mà khi gặp Phật pháp chúng ta quan tâm đến cái gì và quan tâm theo kiểu nào, quan tâm được bao nhiêu và cái này là cái quan trọng nhất. Tùy cái này tôi nói thiện chậm, chính cái câu đó là lòng thiền lòng cái việc tôi vẫn nói là việc đau mà giúp được nhau cũng nên đau một lần. Tùy thuộc vào cái hiểu của mình về Đức Phật mà cái nhận thức về Phật pháp nó sẽ khác đi, hay kiểu không? Và tùy vào cái nhận thức của mình về Đức Phật mà cái công đức của mình nó không giống người ta. Giữa hai người cư sĩ, một người hiểu được đường giáo lý, một người buồn tịnh đi chùa cho vui, thì hai người này cái công đức nó khác nhau. Bởi vì nó là cái đầu cái tâm đại thì hợp trí nó khác với tâm đại thì duy trì, hay kiểu không? Cái công đức nào mà có trí nó khác, công đức vào tùy hưng làm cho người ta xúi, do người ta rủ, nó khác. Mình làm một công đức, mình chỉ nhặt một cái lá, mình quét một khoảng sân hẹp thôi, nhưng mà bằng một cái nhận thức sâu sắc, sâu và rộng về Đức Phật, về lời dạy Đức Phật, thì cái chuyện mình quét ra, cái chuyện mình nhặt lá đó, cái ý nghĩa nó luôn ghê lắm. Cái này tôi nói thiệt, cái này tôi mở mặt nha. Có người họ chỉ rót cho tôi ly nước lạnh mà tôi cảm kích, có người cho tôi nguyên một lon thuốc mà tôi coi thường, nó phải coi thường họ mà tôi coi thường lon thuốc. Tại sao vậy? Bởi vì cái người thứ nhất á, họ biết tôi là ai, họ biết tôi là ai, họ biết tôi đang thuyết pháp, họ biết tôi kháng nước, họ cho tôi ly nước mà họ còn nói nhỏ vô tai tôi một câu nữa, thấm giọng đi xin thương quá. Có người thứ hai, họ không biết tôi là ai, họ thấy tôi đang ngồi trước mặt luôn thì thấy con nó khóc quá đáng, bà uống đẹp hơn tôi. Nghe kệ không? Cái là họ không biết tôi là ai, và cái nhận thức của họ trước khi họ cho tôi làm khóc nó yếu quá, cho nên tôi mới cảm kích. Nó đây cũng vậy, khi mà mình hiểu về Đức Phật á, mà nghèo quá, cái nhận thức mình nghèo nàn quá thì công đức cũng có nhiều. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần Đức Phật có bao hàng thiên tôn, nhưng mà cái giáo lý của mình hiểu đó, nó được bao nhiêu. Cho nên cái hình dung của mình về Đức Phật không giống nhau, của mình chẳng kịp. Tôi biết, theo tôi nghĩ, trong số những người ngồi đây, bao gồm cả tôi, thì có lẽ là Đức Phật đẹp nhất, có lẽ Đức Phật trong lòng tôi. Bởi vì cái hình dung Đức Phật á, là một người quá, luôn luôn sống trong chánh niệm. Cái hình dung Đức Phật là một Phật từ mạnh, ngài luôn luôn thương chúng sinh. Tức là Đức Phật là một người cái gì ngài cũng biết, ai ngài cũng thương và đức lành nào ngài cũng có. Và đó là ba điều mà nãy tôi nói. Phật không thể giúp tôi sống đời đời, nhưng Phật có thể dạy cho tôi không sợ chết. Phật không có thể cho tôi tất cả những gì tôi muốn, nhưng Phật có thể dạy cho tôi không muốn cái gì hết. Phật có thể nắm tay đưa về tất cả những cảnh đẹp, nhưng mà Phật có thể dạy cho tôi thấy rằng đi đâu cũng vậy thôi. Thì ba cái đó tụi tôi lại với ngài. Và một con người đó, và chỉ tưởng tượng một con người lúc nào cũng sống bằng từ tâm và bằng chánh niệm và trí tuệ đẹp quá. Tôi nhớ có một người đến hỏi về thiền sư, hỏi về chứ sao con thấy nghe nói thiền sư nhiều quá mà sao không có cảm thấy là có cảm thông đấy, có phép lạ đấy. Thì cái thiền sư đã trả lời thế này: con nghĩ sao nếu bây giờ mà cho con hai lựa chọn, con nhìn thấy một ông thiền sư có thể đi trên nước, đi trên lửa, và ông thiền sư thứ hai đi đến bình thường như mọi người, nhưng mà đi bằng trách nhiệm, đi bằng tình thương, đi bằng cảm thông, đi bằng chia sẻ, đi bằng bao dung, thì con thấy cái đi nào có lợi hơn? Các chị không? Cái pháp lạ của Phật đó là cái lợi ích của mà mình cho được người khác, chứ không phải là để thỏa mãn tiếng hò hò tò mò người khác. Các chị không? Mà khổ thay, chúng ta thời nay chúng ta không quan tâm cái đó, chúng ta thích thỏa cơn tò mò thôi. Cho nên nhiều lần tôi bực mình, tôi nói thời nay chúng ta tu cái đầu, tu cái mông thôi, mình tu xong mình ngồi cắt mặt bắt gan hay là mình nói theo mình làm. Cho nên Phật pháp không phải là cái hệ thống giáo lý làm thỏa mãn các tò mò tri thức của chúng ta, mà Phật pháp là một con đường sống. Trước đây chúng ta sống, chúng ta chạy theo cái chúng ta thích, bây giờ chúng ta chỉ quan tâm đến cái gì chúng ta thích cần thôi. Có phân biệt hai cái này không? những ai thích shopping chiều nay về mở tủ coi có phải vậy không, cái mà mình cần và cái mình thích cái nào nhiều hơn chắc không? Yeah, cái mình thích luôn nhiều hơn cái cần, mình đi cài đi con trâu để về mua toàn là cái không cần không à, vậy mà người ta nói là tào lao không vậy cho nên đi người ta nói rằng á cái trí nhớ của nhiều người á, trí nhớ của hầu hết nhân loại á không có kém cạnh người nào bao nhiêu hết, mà tại sao có người là học giả có người không thể là học giả, là bởi vì cái tủ của mình chứa còn là đồ đắt không à, còn đồ nhẹ không thì nó làm cho nó còn chỗ trống cho cái đồ cái chiếc Chanel, Gucci, Prada, Bulgari, mà mình muốn có được ba cái đồ hiệu là mình chọn bớt cái đồ rẻ ra thì cái đầu mình đi trang này mình dưới mình còn nhẹ không rồi cho nên thấy cái mà đàng hoàng nó không có đổ vô vậy nó rất là đơn giản. Các vị còn nhớ định lực hạt sinh hát không? Tức là cái khối lượng dạ rất là đơn giản dạ ok. Và tiếp theo đó là vua hỏi Thế Tôn về chư thiên phạm thiên, cái này nếu chỉ đọc trên mặt giấy mà không có nghe thuyết giải, không nghe bình loại là không nghe giải thích thêm thì chúng ta thấy có vấn đề gì hết. Đó là câu hỏi Đức Phật. Cái câu hỏi thứ nhất là về nhất thiết trí, câu hỏi thứ hai là về các giai cấp, và cái câu hỏi thứ ba câu hỏi nhỏ Đức Phật. Hồi đó giờ con đi chùa con nghe người ta nói chuyện thiên thì con cũng tự ừ vì con có thiện con cũng còn quan nghe nghe kiểu không. Bây giờ trước mặt Thế Tôn, cái thứ mà con thương chính là tin cậy nhất, con xin được nghe từ Tôn một xác nhận thôi, họ có thiện không, họ có thiện không. Cái chỗ này nó sâu kinh hoàng, mà nếu chỉ liếc qua thôi thì đấy là câu hỏi có gì đặc biệt hết. Nhưng mà nó sâu quá, con trả lời các vị còn nhớ định nghĩa thôi, nãy tôi giảng về cổ đế không? Cổ đế là gì? Mọi sự có mặt đều là khổ, dầu đắng hay là ngọt đều là khổ, gián hay trực tiếp mà thôi. Nhớ chỗ này nha, để quan trọng. Bởi vì có nhớ cái đó thì nó hiểu cái này. Các bạn nghe nó kỳ dân. Lấy định nghĩa quốc tế mà hứa hẹn đàn giảng là chi thiên mà đi móc cái ví dụ quốc tế ra đi riêng. Các bạn nhớ thế này. Nhà các vị nhiều đồ, tôi chưa có nể, mà tôi chỉ nể đó là các vị cái liên kết những món đồ đó là để mà dùng, như hiểu không? Chứ nếu không nó là nguyên đóng của ông như vậy á, nghe kịp chưa? Cho nên đi chùa 40 năm quy y với nhân tăng giáo lý học tập nhiều, cuối cùng lên trường chết còn các ông gom lại bạc la mẹ là vì chúng ta không có khả năng systemize liên kết hệ thống hóa nó lại, nghe kịp chưa? Cho nên nếu mà các vị có khả năng liên kết thì các vị có những cái cuốn liên kết rất là quan trọng ở trên sân khấu của mình thôi, còn những thành công cũng giỏi đó. Cái cơ hội mà làm bạn nó lớn hơn cái cầu vũ người buôn, các vị chết không? Tức là một cái đá băng đó xa không thành là chừng đó, mà chỉ cần thằng tèo mà nó châm một cái, nếu mà cái nước mà đón cái đá băng đó là cái nước tàu ao đó thì nó không hề nhận ra rằng cái khoảng cách đó đủ để nó đi bè, nghe kịp không? Nghe kịp không? Cho nên ở đây chúng vậy, một người học giáo lý sẽ luôn luôn tìm thấy cái sự cái mối nối, tìm thấy cái chỗ gắn kết của các vấn đề giáo lý với nhau. Ở đây tôi nhắc lại, vua hỏi Thế Tôn, chư thiên phạm thiên có thiện không? Đức Phật không trả lời rõ không, mà Đức Phật hỏi lại vua bằng một câu nói có vẻ như là ngạc nhiên. Tại sao đại vương có thể hỏi câu đó khi nó là một chuyện tất nhiên? Tôi nhắc lại, tinh thần là một cái gì đó rất là trừu tượng, rất là khó thấy, nhưng mà vật chất là cái gì đó cụ thể điển hình. Tuy nhiên nếu chúng ta không để ý, chúng ta không biết được cái này. Vật chất trên đời này nó có nhiều hình thức tồn tại, có đúng vậy không? Như là nước, nước nó có bao nhiêu dạng? Một, hai, ba. Mà bây giờ tôi nói với các vị rằng trong không khí này có nước, vị tinh không? Có. Tôi nhổ không sẽ không? Có trong đó, có nước, vị tinh không? Điều đó có nghĩa rằng thì là nếu chúng ta không có đi học, chúng ta không biết H2O là cái gì. Mà nếu chúng ta không biết H2O là cái gì, chúng ta không biết hydro, carbon, nitơ, lặp lặp lặp, chúng ta không biết, thì làm sao chúng ta có thể hình dung được rằng trong cái đó có nước? Mà nếu học ai thì đào, chúng ta biết còn chỉ còn động trời nữa, trong trong chỗ đó có cả lửa và gió nữa. Mà chúng ta không có ngờ được một chuyện, đó là mặt trăng, mặt trời và trái đất nó có quỹ đạo của nó. Nhưng mà chúng ta đâu có ngờ là trong cái bàn này nè, nó có những cái phân tử, nguyên tử cũng vận hành theo cái quỹ đạo của nó, đúng không? Dạ, đây cũng vậy. Thì vật chất và cả tâm linh, tinh thần nó có nhiều hình thức tồn tại khác nhau. Vấn đề là chúng ta có đủ sức để nhận ra nó hay không. Thì chi tiết đầu tiên là gì? Rất là đơn giản, đó là một cách tồn tại khác thôi. Cho nên các vị có nhiều gì các vị hỏi con xin cái chuyện nó khó không, suy nghĩ chuyện nó khó không. Thường tôi thích cái câu trả lời này: tôi không biết có hay không, nhưng tôi nghĩ rằng nếu chuyện đó khó không có gì lạ. Em hiểu không? Có rất là nhiều cái chuyện mà tôi đã làm cả đó. Ví dụ như thế, xin người nói cái ông của ông vậy, cái cô đó vậy, có tên đừng có ép tôi trả lời tên hay không tên. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà chuyện này có thì không có gì lạ. Hiểu không? Ở đây cũng vậy. Các bạn hỏi tôi chiều nay, các bạn hỏi tôi xin có tên ma quỷ, xin có tên chuyên nhân hay không, thì tôi nếu mà bị hỏi cái đó là tôi đã biết của mình là ai rồi, thì tôi chỉ trả lời theo cách đức Phật trả lời, tôi ngạc nhiên. Bởi vì mỗi thứ đời này có rất là nhiều cách tồn tại, và chúng ta biết rằng âm thanh, ánh sáng cũng có nhiều cách tồn tại, đúng không? Nó có những cái loại ánh sáng mà mắt thường nhìn thấy, đúng không? Có hả? Ví dụ như các vị có xài kính đổi màu không? Có những ngày mình nhìn cái mắt thường thì mình không có thấy nắng, nhưng mình kèm đeo cái kính đổi màu á, thì tuy mình không thấy nắng nhưng mà cả mắt kính nó vẫn thường đổi màu, đúng không? Điều đó có nghĩa là có những cái loại ánh sáng mắt thường không có thấy, và có những thứ âm thanh mà lỗ tai mình không có nghe được, bởi vì cái decibel nó quá là thấp. Đây gọi là xong là tần số hạ âm thấp lắm nha. Cho nên có những thứ mà một việc vật chất nó có tồn tại nhưng mà chúng ta không có khả năng mà ghi nhận ra. Ví dụ như sóng thần hay là động đất, thì những số loài động vật biết rất là mình không biết. Chẳng hạn như cái việc năm 2002 có sóng thần tsunami á, cái xác chết mà người ta nhặt được toàn là con người không, chứ còn mấy con thú là nó đi xác. Tại sao vậy? Vì bù lại cho cái chỗ thiếu bình giống, nó có cái giác quan vật chất rất là bén nhạy. Cho nên có một số phụ nữ ở bên Nhật Bản, trong nhà thay vì nuôi cá kiện người ta nuôi cá trê, cái chuồng động đất khi nào mà gần động đất là nó nhảy nó làm dữ lắm, nó tôn người ra khỏi cái bể cá bể kiện đó. Vì sao vậy? Vì nó cảm nhận được con người mình không có. Nói như vậy có nghĩa rằng vật chất rất là nhiều tính tồn tại mà bản thân chúng ta là thì không, vì vì không đủ điều kiện để mình nhận biết. Đó là về vật chất. Nói chi là cách này, cho nên có những điều mà chúng ta nó vượt ngoài cái nhận thức của mình thì thà nên có hơn là không. Và Socrates nói một câu rất là hay: cảm thận không bao giờ thừa. Và cái thứ ba, cái này quan trọng hơn, cái này phải xong nữa. Không có tôi biết làm đại ca, chứ tôi luôn nhớ câu mình chủ này: cái mà tôi biết đem so với cái mà tôi không biết, nó nhỏ hơn là một cái trên sa mạc. Nhớ bao nhiêu tự nhiên cái mình không có mà cực đoan trong nhận thức nữa. Vì sao vậy? Vì hạt cát nó tuy nó nhỏ được nhưng mà mình canh được không? Rồi cái sa mạc Sahara nó lớn thì nhưng mà người ta không tính diện tích của nó được, nó là 9 triệu km². Như vậy thì mẫu số là 9 triệu km² và tử số là hạt cát, như vậy là hữu hạn trên hữu hạn, đúng không? Tử và mẫu thì hữu hạn, nhưng mà cái biết của chúng ta là có phải hữu hạn không? Cái biết của chúng ta là vậy. Dạ. Nhưng mà cái không biết, như vậy thì có phải là học cát trên sa mạc nó lớn hơn cái chúng ta biết so với cái phần biết không? Mình thử để hai cái phần số cái liền, đúng không? Một bên là học cát và học cát trên sa mạc, còn một bên là cái biết trên cái không biết. Để học toán nhớ đó mà. Thì rõ ràng cái trên là tử mẫu, thì rõ ràng cho mình thấy là cái biết mình không đạt cái. Dễ sợ. Mình tưởng hộp cát trên cái sa mạc nó là nhỏ rồi, mà mình không ngờ rằng cái biết so với cái không biết nó còn nhỏ hơn nữa. Thì trên đời nó có cái gì mà nó tào lao cho bằng. Mình phán là không có trên các mình. Và các bạn biết chuyện này là bị còn rung nữa. Thế giới hôm nay người ta đã mò lên tới sâu sông Mars, tức là sâu hỏa rồi. Vậy mà cái biết của nhân loại về đại dương không là bao nhiêu, cái biết của nhân loại về biển đó, còn bao nhiêu đó. Mà mai là biển là nằm ngay trước mắt, trước mũi của mình đó, mà mình biết về đó bao nhiêu thì nói gì là những cái khác. Và nếu chúng ta lấy một cái nhìn từ bên ngoài vũ trụ nhìn về đất mình thì đất mình lại nhỏ hơn là cái hột nhạc mà trên dòng sông nữa. Bởi vì hột nhạc nó là hữu hạn, dòng sông nó là hữu hạn, và trong khi đó cái đất này nó là hữu hạn nhưng mà vũ trụ nó là vô hạn. Cho nên cái chúng ta chỉ là một cái con bacteria, một con vi khuẩn ở trên cái hột nhạc đó thôi, nhỏ xíu. Và tôi nói này, cái vị của hạt hồng này biết trái cam sành không? Các vị cứ biết cái ngọn núi cao nhất thế giới là bao nhiêu không? Non 9 cây, đúng không? Và cái chỗ sâu nhất của biển là bao nhiêu? Cái rãnh mà riêng nằm nó sâu 11 km. Cái chữ chân một cái cao là 9 km, cái sâu nhất là 10 km. Mặt đất mình lồi lồi. Nhưng mà các vị có biết các nhà khoa học ở tỉnh cái đường kính chu vi của trái đất rồi đem so với những cái lòi lọt trên mặt đất thì cái mặt hành tinh của mình á nó mịn hơn cái cam sành cái địa tinh. Chứ tụi nó sẽ có hiểu gì không? Cái trái đất mà mình vẫn sống trên nó mỗi ngày mà nó có những cái bí mật mình cũng có ngờ. Tôi nhắc lại, cái bề mặt của hành của trái đất này đem so với hai thông số về đường kính và chu vi đó thì so với những cái lỗi của cái đất chúng ta phải mất 6.000 cây số từ ở ngoài bên ngoài đi vào trong cái tổng mắt mất 6.000 chúng ta mới chạm được cái lỗi mắt ma, cái mắt ma là mắt ma cái đó. Cho nên mình không có ngờ được rằng với cái đường kính đó, với cái diện tích đó, với cái chu vi đó của đất cái thì những cái gồ ghề kia nó vẫn chưa đủ để làm cho trái đất gồ ghề hơn là trái cam sành. Cho nên ở đây khi mà mua bằng cái nặng của Đức Phật về chuyện có chư thiên có phạm thiên hay không, Đức Phật ngày mới hỏi lại làm sao một ngày có thể hỏi không hỏi khi mà đó là điều tất nhiên. Nhưng mà chưa hết, cái này ngày sau vua hỏi có phải tất cả chư thiên phạm thiên đều có khả năng nhìn thấy nhau hay không, thì câu trả lời là gì? Cái việc cái coi của bạn chờ cái lâu lắm tôi nói luôn nhanh. Tôi giảng bao lâu rồi? Bây giờ mấy giờ mình nghỉ? Cả? Ủa không nè? Chư thiên phạm thiên nào? Cái chữ bạn đó là ở đây bạn, các bạn bạn tiếng Việt nhà Minh Châu á, nhà xài cái chữ não hại. Nhưng mà ở trong bản Pali ấy, thì Đức Phật ngài dùng cái chữ Samyabhaccha. Mà trong chú giải ấy, thì các ngài sợ mình không có hiểu hoặc là sợ mình hiểu lầm. Chữ sáng này là có hay là mới nha. Còn cái Samyabhaccha này thì ngài mình trong cái gì là não hại, thì giữ cái bản khác. Nhưng mà trong chú giải các ngài mới nói là Samyabhaccha này nó chính là sao khác. Tức là chúng sinh nào mà càng khổ chừng nào thì cái khả năng mà nhận biết người khác nó càng hạn chế gì đó. Tôi nghe vậy không? Hiểu không? Tôi ví dụ mù có phải là một cái khổ không? Mù điếc có phải là một cái khổ không? Rồi nghèo, rồi chân đi không được, rồi thì có phải những cái khổ là những cái hạn chế trong nhận thức của chúng ta không? Đúng chưa? À, như vậy thì ai có càng nhiều vấn đề thì khả năng nhận thức thế giới sẽ tự giảm đi theo tỷ lệ. Đúng vậy không? Khổ là gì? Khổ là problem, khổ là vấn đề mà chúng ta gánh, gọi là khổ. Tôi nhắc lại, ai càng có nhiều vấn đề về sức khỏe, càng có nhiều vấn đề về tâm lý thì khả năng nhận thức thế giới sẽ giảm đi theo cái tỷ lệ của mình. Hiểu không? Ok. Cho nên thay vì ngài nói rằng là Trên khi điện hỏi, chư thiên các bạn thấy được nhau không? Thì Đức Phật ngài trả lời nói là chư thiên thấp không thấy được chư thiên cao, chư thiên sống nhiều còn phiền não thì sẽ không thấy được chư thiên sống thật phiền não. Đó là một cách trả lời. Nhưng mà ở đây ngài nhìn vô cái tâm can của vua Vasenadi, cái trả lời như vậy không có hợp với cái não trạng của các kẻ tục. Bà mẹ nói cái thằng tèo cái này, con vùi đầu con học như vậy đó, mai mốt tới lúc con ra trường cái cuộc sống được bao lâu, mà thấy ra trường mình vận động hơi nắng nghe kiểu không, không có sức khỏe đừng mong làm gì hết. Nhưng mà đó là thằng tèo, nhưng mà đối với thằng tí lại khác, bà thấy nó chơi game, bà thấy nó coi phim, mà nó không có học hành thì lớn lên cứ đi ăn mày đi bán vé số rồi nghe kiểu không. Rồi đối với con Lan, con gái bạn thì nó xài tiền phung phí chứ. Bà mới nói thế này, ngồi không ăn uống cũng lỡ, bây giờ ba má còn lo cho con, con xài tiền kiểu đó ba má chết rồi sao không sống. Con đi lấy chồng, có chồng nào dám rước con về không, kiếm một chồng xài tạm không, mà không có tiền thì sao sống ở đời này. Nhưng mà thấy con Hương ấy, thì bà má lại mạnh ngay. Con Hương nó quá mê tiền, thì bà nói thế này, tiền bạc là phù bất, người con của con, giá trị con người nó nằm ở chỗ là con xài tiền kiểu nào chứ không phải là con có bao nhiêu tiền. Cái kiểu không? Như vậy rõ ràng những lời giải này mình thấy không được không? Tức là tùy đứa mà bà má phải dạy như thế nào. Cái con Lan mà nó ăn rồi nó chỉ biết le lửa nó lấy tiền, còn con Hương tiền nó quá xài quá phí đi. Thế là mọi đứa có một mỗi đứa người mẹ có cách nói khác nhau. Ở đây cũng vậy, thay vì nói ngắn gọn là chư thiên vạn thiên cõi thấp không thấy được cõi cao, chư thiên vạn thiên còn phiền não thì không hiểu được chư thiên vạn thiên không phiền não, người nhiều phiền não không hiểu được người thành phiền não, người có phiền não không hiểu được người không có phiền não. Thay vì nói dài như vậy, ngày mà ngày nhìn vô cái bản tâm của vua Vasenadi, cái này chú giải nói cho tôi nói nha, thì ngày nhìn vô ngày biết là nó rất là ngắn gọn, thì nó là ai còn khổ nhiều thì sẽ không thấy được người khác. Nó sâu chỗ đó. Khổ đây là gì? Phiền não. Phiền não nhiều là một cái khổ, phước báo ít là một cái khổ, cái nghiệp xấu của quá khứ nhiều cũng là một cái khổ. Bởi vì chúng ta biết rằng có ba cái trước, trên đời là có ba cái trước. Cái này mình mua được không? Dạ, không. Lại mua không có hết luôn. Các vị có cần nghĩ một chút không? Có ba cái trước. À, con nát một đó là cam ma bá tam nát. Đây là nghiệp trước nha. Thứ hai là quý ba. Thứ ba ca bá la nát. Thứ tư là ký lê sa bá la nát. Đây là nghiệp trước, cái này là nghiệp trước nhé, cái này là quả trước, cái này là phiền não trước. Ba cái này nó ngăn ngại, nó làm cho mình không có nhận thức được cái vấn đề. Nghiệp trước là sao? Là mình sống với quá nhiều cái chuyện bậy bạ bất thiện, sang sân trộm cắp lừa đảo nói dốc giật giọng gian trá lạp thì đó gọi là phiền não trước. Phiền não nhiều quá, thích quá nhiều thứ, bất mãn quá nhiều thứ, phóng dật quá, thất niềm quá, tham nhiều quá, sân nhiều quá, ái mạn kiến nghi nhiều quá thì không có làm được việc gì hết, thì cái đó được gọi là phiền não trước nha. Còn nghiệp trước là mình tạo quá nhiều ác nghiệp và làm cho những tầm bậy không, đặc biệt trong kinh nói đặc biệt là những cái ác nghiệp như là xúc phạm tam bảo, xúc phạm thánh hiền, xúc phạm người hữu ân, xúc phạm người đức độ, nghe kịp không? Thì cái đó được gọi là nghiệp trước. Có nghĩa là một người làm quá nhiều nghiệp nhân về bà ra trước khi mà ông bị chết rút, ông bị mất toàn bộ thần thông, ngay sau khi mà có cái suy nghĩ này ta sẽ hại Thế Tôn để ngồi vào cái vị trí Thế Tôn, thì khi mà có ý nghĩ như vậy là ông đã mắc vào cái trọng nghiệp rồi nha. Trường hợp đó gọi là nghiệp trước. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là trong các thiền viện mà tôi được biết thì có những cái thiền sư họ có những cái kinh nghiệm lạ lùng lắm. Có những hành giả lên thang cái thiền sư là sao lúc này không ngồi thiền, không có tập trung, thì tìm vị thiền sư hỏi thế này. Nhất là đây tôi nói rõ luôn, đó là ngạ sập bát. Ngài hỏi vậy chứ mấy ngày nay có vô ý hay là cố ý làm buồn lòng ai mà mình chưa xin lỗi không? Chỉ cần mắc vào cái đó ngồi thiền nó không quan tâm được. Mà đối với người bình thường không có tu thì mình không có nhận ra rằng cái chuyện đó nó có ảnh hưởng, nó có một tác động rất lớn của mình. Tại vì sao? Là bởi vì mình sống bằng cái tâm bằng đất. Thì cái này quan trọng. Trên một cái nền nhà bằng đất, bụi nó rớt xuống mình có thấy được không? Tại sao? Tôi nhắc lại, trên cái nền nhà bằng đất, bụi nó rớt xuống mình có thấy không? Tại sao? Không, nghe nghe câu mà nó gọn hơn. Vì bụi đất là bà con. Nhưng mà trên một cái nền nhà mà nó bằng đá, bằng gạch, bằng bóng lượng đó, một chút xíu bụi mình thấy liền là vì sao? Là vì bụi nó phải một phe. Trên một cái nội tâm mà không có tu tập, không có chánh niệm đó, thì bao nhiêu cái tập bậy nó xuất hiện mình được biết. Bởi vì nó muốn bày hề này là có thằng bày hề khác nhắc lên thì cũng là một phe. Nhưng mà đối với người sống chánh niệm, chỉ cần có một chút trung trặc về tâm lý, về đời sống, nó xì ra. Giống như trên mặt của mấy cô mà có mụn thấy thì như lên mặt của tôi không thấy thì nó xấu chẳng. Nghe hiểu không? Ở đây cũng vậy. Cho nên á, có hai trường hợp. Trường hợp một, ta nên tu tập với tâm như đất, nhưng mà cũng có lúc ta nên tu tập với tâm như gạch. Không, ở đây không phải nói nước này, mà đang nói về gạch. Không, tại sao? Ta nên tu tập với tâm như đất là sao? Có nghĩa là có khả năng bao dung hết bao nhiêu thứ bụi của đời, nghe hiểu không? Nhưng mà ở một cái khía cạnh khác thì ta nên giữ tâm ta như gạch, để có bao nhiêu cái trục trặc xuất hiện là ta biết ngay, biết chưa? Đấy, cho nên là cái trường hợp này là nhìn trước là sao? Có nghĩa là trong đời sống mình nhiều khi đó mình có tạo những cái nghiệp này nọ mà mình cũng có ngờ, nhưng mà nếu mình sống có chánh niệm ấy thì mình nhanh chóng phát hiện, còn đâu thì mình dịp đúng cái nghiệp của mình thì. Cho nên trường hợp thứ nhất, cái nghiệp trước là do một cái hẹo, do một hay là nhiều cái là bất thiện nó khiến cho cái tâm mình bị ngăn ngại, nó không có phát triển thiền định, trí tuệ định. Rồi thứ hai là quả trước. Quả trước là gì? Quả trước có nghĩa là do mình bị một cái nghiệp xấu nào đó trong quá khứ, chẳng hạn như mình tái tục, mình đầu thai bằng các tâm liên trí thì không cách nào mình tạo thiền năng tạo hết. Do cái tiền nghiệp mà bây giờ mình sinh ra làm cái người thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sức khỏe, thiếu tập lưng, thì chính cái lý do nó làm cho mình bị ngăn ngại trong cái chuyện tu của trời. Trường hợp đó được gọi là quả chướng nha. Ở đó thì mình không có học cái này, mình cứ mở miệng ra mình là nghiệp chướng. Nhưng mà theo cái việc nghiệp chướng là về nghiệp chướng là những cái tội lỗi mình đã làm mà nó chưa có cho quả. Chỉ riêng cái chuyện nó chưa cho quả thôi, nó chỉ là một lòng ấn tượng sống trong tâm lý, thì nó cũng làm cho mình còn phát triển về tâm linh được. Tức là nghiệp chướng. Và thứ hai, quả chướng có nghĩa là quả xấu của đời trước khiến cho mình không phát triển được. Đó thứ ba là phiền não chướng, có nghĩa là mình sống quá nhiều với tham sân si, thì tình hợp nó làm cho tâm mình nó bị cản cản trở rất là nhiều. Ở đây tôi đã lại câu này, câu hỏi của vua đối với Đức Phật. Vua hỏi và Thế Tôn, có phải chư thiên đều thấy thấy nhau hay không? Thì Đức Phật thì trả lời đó là cái loài nào mà cái nó nhiều vấn đề quá thì nó không thấy được loài khác. Ví dụ như trong kinh nói thế này: phàm nhân mà đắc tha tâm tâm, chỉ biết được tâm tư của A Na Hàm được một phần thôi. Một phần là sao? Có nghĩa là khi nào bị A Na Hàm mà dùng bằng cái tâm phàm để mà sống thì phàm phu biết được. Nhưng mà khi nào bị trong đầu quần mà sống bằng cái tâm của thánh á, thì người đắc, người phàm mà đắc thiền á, họ không hiểu. Tức là khi nào bị hạn, bị tu được quần, họ sống và họ sống bằng cái tâm sơ quả, cái tâm mà không có thân kiến hoài nghi với gốc thuận, thì khi đó là trước họ đang ăn đúng rồi đó, thì cái người phạm đặt thiền mà nhìn như không được đâu, sống bằng cái tâm gì đó hoài hạn. Hiểu? Rồi bị tu được quần cũng vậy, dầu có đắc thành thông thì cũng chỉ biết được một phần tâm tư của vị thánh cao hơn mình mà thôi. Ngay cả Đức Phật thì ngày ngồi suy nghĩ, ngày suy nghĩ là trưa nay tôi sẽ đi thất thực ở đâu, nó có chuyện thiền miên. Bởi vì cái suy nghĩ đó nó không nằm ở trong cái lĩnh vực trí tuệ của vị chánh đẳng giác, cái đó là lẻ. Mà nếu lúc Đức Phật ngày suy nghĩ về giáo pháp, ngày quán chiếu về duyên khởi, về 24 duyên hệ, thì lúc đó ngày suy nghĩ đó là chuyện thiền, họ không biết đường mà họ làm vì nó quá cảnh giới của họ rồi. Ok, nếu quý vị muốn chứng minh tôi chứng minh cho anh thấy, mình không biết chữ nhưng mà mình thấy một ông tiến sĩ mà thò tay lên cái mâm trà mà có thể đoán được mà ông muốn làm gì không đó. Đúng không? Nhưng mà nếu một cái tiến sĩ mà ngồi trước cái computer suy nghĩ mình đọc được không? Quay bởi vì mình không biết chữ mà cổng trường nhân viên còn chưa biết mà trơn mà rất là computer cái chuyện mà ông có thể làm lên đây không? Nó rất là xa lạ với mình. Nhưng mà cũng không tiến sĩ đó mà ông thò tay ở tròn tới cái bình đà mình biết không đó không? Thì ở đây cũng vậy, những vị trời mà cấp thấp á chỉ biết được những vị ở trên cũng ít nè, rồi nói chi là những vị phàm làm sao để được bậc thánh. Và cái sâu sắc của chỗ này là cái nào, ai phiền não nhiều thì bị mắc vào cái phiền não trước, đúng không? Ai phước ít thì dương vào cái quả trước. Ai mình sống bất thiện nhiều thì bị luôn dính vào cái nghiệp chứ. Chính ba cái này là nó ngăn ngại cho chúng ta không thể hiểu được đó. Các vị nghe nó bị cầm sàn nhỉ mạnh, nằm chung giường mà mỗi người có một cái nỗi lý vì mình không hiểu nhau. Mà nói cái này mình nhớ chuyện tào lao. Có một cái ông triết gia người Hy Lạp, ông nói cái câu này mình cũng bị sống lên mình được. Mỗi khi mà tôi nghe ai nói xấu tôi không giận mà tôi nghĩ thế này, cũng may là ta biết mình chưa nhiều, ta biết nào ấy luôn. Cho nên tôi kinh nói một vị chánh đẳng giác ngài có ba cái đặc biệt mà người khác không có. Thứ nhất là trí đức, có nghĩa là cái gì ngài cũng biết. Thứ hai là phi đức, ái ngài cũng thương. Và cái thứ ba là tịnh đức, cái này ghê là ngài không hề có một cái e ngại rằng mong rằng người ta đừng có biết, đừng ai nghe cái câu nói này, đừng ai biết hành động này của ta, đừng ai biết được suy nghĩ này của ta nghe. Hôm nay trước mặt các người tu tập y giáo và tôi dạy cho các bạn nghe, chứ trong một cung thọ thầm mong các người biết và tôi cảm thấy đẹp tốt nghe kiểu nhá là chỉ ta. Cho nên cái sự vĩ đại về trần đáng giá là bằng chỗ đó. Vị a la hán thì cũng được một trong ba đức này, nhớ nha, tức là tịnh đức. Vị a la hán không hề sợ người khác biết gì về mình, nó đi ngày là như một cái viên hoa lê vậy nha. Cho nên ở đây tôi trở lại nãy giờ tôi nói một chồng giống như lạc đề mà để cuối cùng đúng kết cái câu hỏi tiếp theo đó là thứ nhất là có chư thiên hay không và những vị đó có biết nhau hay không. Thì Đức Phật xác nhận là có chư thiên, còn những chuyện biết nhau hay không thì còn tùy thuộc vào cái trình độ, tùy thuộc căn cơ của mấy nhà hội đó nên. Cho nên cái câu đó là để nó mở ra chúng ta vấn đề rất là lớn. Đó là thiên hạ thường chống đối thiên tài vì họ không được thiên tài có suy nghĩ cái gì, mà người ta thường có khuynh hướng dè biểu chà đạp cái mà mình không biết. Nếu nói về ngôn ngữ thế gian thì bậc thánh nói chung và Đức Phật nói riêng chính là những người cô đơn nhất, bởi vì các ngài là người cũng có được người ta hiểu nhiều lắm, chỉ trừ là các ngài với nhau. Nhưng mà xin cái cùng thiên hạ hiểu mình để mặt béo được gì, cái quan trọng nhất là các ngài có cảm giác, các ngài sống cho hết tuổi thọ rồi thì đi, có người đến hỏi ngài sao lại mất, ngài có sợ chết hay không, ngài nói mình chết có gì đâu mà sợ, hỏi ngài ngài có ham sống, ngài nói sống có đâu vui luôn mà ha, ta không muốn cái trái còn xanh mà bé rùng, ta chỉ chờ cái duyên nó tới rồi thôi. Có vị ông đang hay ngồi trong rừng ngồi góc mình này ngồi, thì có một cái ông đó đi nghe ông gặp ngài, có những ngài hình như có chuyện buồn thì ngài nói ta mất cái gì mà ta buồn, có vậy là ngài vui nhưng mà ta được cái gì mà ta muốn. Thực chất cái công đó ghê lắm, bởi vì suy cho cùng chúng ta sống thất niệm. Chúng ta không có biết rõ rằng mình đang tồn tại theo cái cách thế nào. Chúng ta không có biết rằng mình là đồ rác. Chúng ta không là một line, chúng ta là spot. Mà cái nghĩa là một spot là chúng ta còn là tất. Thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui. Để nó nói liên tục và liên tục. Nhưng nếu như mà chúng ta biết rõ mình là ai, mình được cấu tạo ra sao, thì không có gì để mình thích được, không có gì để mất mạng. Và nếu chiều nay quý vị hỏi tôi cái tinh hoa, cái linh hồn Phật giáo là cái gì, thì tôi nói đó là nếp sống chánh niệm theo pháp môn Tứ Niệm Xứ. Bởi vì có người hỏi Đức Phật, một người chưa làm thánh thì phải an trú, phải sống trong cái gì và thế tôn? Thế Phật dạy đó là Tứ Niệm Xứ. Rồi người đó làm ở tiếp Phật thế tôn, nếu đã làm vị La Hán hoàn tất đạo nghiệp rồi thì vị đó phải sống an trú trong cái gì? Thì Phật ngài lại nói là Tứ Niệm Xứ. Tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ nếu mà nói gọn lại đó, đó là cái nếp sống chậm để phát hiện ra hai điều sau đây. Tứ niệm xứ hả? Tứ niệm xứ là bằng niệm tổng huệ về danh sách. Niệm là gì? Niệm á, tuệ. Tuệ là biết, what is. Còn niệm á là biết, biết cái how is. Tại sao không sạch tiếng Việt mà tôi lại sạch tiếng Mỹ? Cái what is nó có nghĩa là cái gì, còn cái how is nó là thế nào. Thì khi mà hành giả tu cái niệm xứ á, biết rõ rằng cái gọi là giác nguyên nó chỉ gồm bốn phần thôi: thiện, ác, buồn, vui, đó là về thân. Còn về thân nó chỉ gồm bốn phần thôi, đó là đất, nước, lửa, gió. Nghe kịp chưa? Cái thân, cái mai của tôi nó chỉ gồm bốn thứ là đất, nước, lửa, gió. Và cái tổng cái mai của tôi nó chỉ gồm có thiện, ác, buồn, vui, biết rõ. Thì cái biết đó là tuệ. Tôi biết rõ cái thân tâm của tôi nó là what is. Còn cái niệm nó biết rõ của how is là sao? Đi biết là đi luôn. Biết rõ là đẹp đi. Đại mình biết rõ là đẹp. Và khi tôi đang đi như vậy đó, mà có một cái tha ba cái sanh gì đó xuất hiện, tôi nhận diện ra nó thì cái đó là tuệ, đúng không? Như vậy thì toàn bộ nội dung của Phật pháp chỉ là tính niệm xứ. Nghe kịp chưa? Cái essence của Phật là tính niệm xứ, mà tính niệm xứ chính là niệm và tuệ. Xem chưa? Tôi nhắc lại lần nữa nha. Tinh hoa Phật pháp là tính niệm xứ, mà tính niệm xứ là niệm cộng tuệ. Mà tuệ là gì? Tuệ là biết rõ thân tâm này gồm những chi. Còn niệm là biết rõ thân tâm này đang sinh hoạt ra sao. Cho nên toàn bộ pháp môn tứ niệm xứ nó chỉ nằm trong cái chữ là, nó nằm trong hai vấn đề, đó là biết rõ cái what is và cái how is. Biết rõ thân tâm này được cấu tạo ra sao và nó đang như thế nào. Còn quý vị học với thầy bà nào cao siêu thì tôi không có ý kiến. Nhưng mà riêng trong chỗ này, khi mà vua Barcelona đi hỏi Đức Phật là chư thiên có là sai không và họ có biết nhau hay không, thì Đức Phật đã trả lời như thế này: là chư thiên nào mà còn phiền não nhiều, chư thiên thì không biết cái loại phiền não ấy. Còn phiền não thì không hiểu được loại thân phiền não, được chưa? Phước ít không hiểu được loại phước nhiều, tội nhiều không hiểu được cái lượng người tội. Cho nên du muốn hiểu được tôi là du phải có cái điều kiện tương ứng để mà hiểu tôi. Mình bị nghẹt mũi mình không đi mua nước hoa được, có đúng vậy không? Mình muốn biết bích chính là bích sống mà mình bị nghẹt mũi thì sao không được? Cho nên muốn biết cái là cái khả năng nhận thức thế giới tùy thuộc vào cái hành trang, tùy vào cái trang bị của mọi người. Các vị xài internet, các vị có biết cái password, passcode không? Các vị muốn vào những cái trang của tôi, các vị phải có password của tôi. Các vị muốn hiểu lời Phật, các vị phải có password của tôi. Cái password của tôi là 4D. Thế mà ngày dạy rằng Cho đến bao giờ mà con không hiểu được rằng mọi hiện hữu là khổ, thì cho đến khi đó cái việc hành trì bát chánh đạo đó với con là một chuyện xa vời. Tôi nói ra điều này có lẽ có vị rất là sốc, nhưng tôi không thể không nói. Đó là hơn 90% người đi chùa đều không có được cái lý tưởng của người cầu đạo giải thoát. Tôi biết tôi nói là không có chịu. Vì sao? Là vì anh phải thấy được rằng sự có mặt của mình trong cuộc đời này là khổ, chứ không phải đợi lúc ba má anh chết, sanh ly tự biệt, tán gia bại sản, bị tên, bị bồ đá, vợ bỏ mà gọi là khổ. Mà ngay trong sự có mặt của mình ở cuộc đời này, tự thân tâm đạo là khổ. Là vì sao? Là vì sự có mặt của thứ làm cho mình khó chịu là khổ, sự vắng mặt của thứ làm cho mình dễ chịu cũng là khổ, sự lệ thuộc các điều kiện cũng là khổ. Các hiểu sự dữ lệ không? Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần trên đó. Các vị đừng có tưởng là các vị có tiền là chiều nay các vị có mặt ở đây, các vị kêu taxi, các vị đổ xăng Honda là các vị có mặt ở chùa này, có đúng vậy không hay là còn gì nữa? Nhất răng các đã được không? Từ sáng giờ bị tà pháo được 5 lần đến được hay không? Cơ thể các vị biết ok, cơ thể ok, chồng mình ok, con mình ok, cái nhà mình ok, cái nhà mình mà nó bể ống nước thì làm sao mình đi chùa? Dây điện sáng ra nó bị đứt, không sửa xong tối nay thì nó lại dầu à? Mà mùa này mình mà không quạt máy thì chết à? Rồi còn chưa kể là trong nhà có con nhỏ nữa, nhiều mà rất nhiều. Cho nên quý vị phải clear hết, phải sạch sẽ tất cả những cái trục trặc đó thì các vị mới đi chùa được. Như vậy chúng ta mới nói rằng vạn thứ ở đời, mỗi thứ vạn sự nó đều lệ thuộc nhân duyên, chứ đừng có tưởng đơn giản, rất là khó. Ví dụ như bây giờ các vị nói với tôi cái chuyện đi toilet về, tôi không nghĩ không phải về đâu. Mình lại mình mắm kéo ra có người đâu có thể đi được. Chỉ một chuyện rất nhỏ thôi, mình nghĩ là dễ như là đi toilet, thì thật ra là mắm cửa tái ra rồi lấy cái gì mà vô đây. Cho nên thế giới này nó lệ thuộc điều kiện. Tất cả những niềm vui nỗi buồn, tùm nỗi buồn, tất cả những nỗi khổ niềm đau của chúng ta nó đều lệ thuộc vô lượng điều kiện. Thì chỉ riêng cái sự lệ thuộc đó là một cái khổ. Cho nên cho đến bao giờ mà chúng ta thấy rằng giàu nghèo đều giống nhau ở chỗ là cùng có mặt trong căn nhà bên cháy, đẹp xấu, sang hèn, trí thức hay trí thức thật là thật, đều là trong đều có mặt trong căn nhà bên cháy. Thì cho đến khi đó chúng ta mới cầu giải thoát. Nếu chúng ta nhớ được rằng giàu có sanh về cái cõi thật thiên lâu nhất là phi tưởng phi phi tưởng, thì sống tháp tuổi thọ đó chúng ta cũng vẫn phải trở về đây. Nếu chúng ta biết được rằng sau khi mà hết phước làm lễ tích chúng ta cũng trở về đây, chúng ta biết rằng sau khi hết nghiệp địa ngục chúng ta cũng trở về đây. Cho nên biết được sự có mặt của mình là khổ thì chúng ta mới lập nguyện cầu giải thoát. Còn nếu như mà mình chỉ hiểu cái khổ lơ mơ đó, thì khổ có ba: sự có mặt của những thứ làm cho mình khó chịu, sự vắng mặt của những thứ làm cho mình dễ chịu, và sự lệ thuộc các điều kiện mà có. Thường chúng ta chỉ sợ khổ, tức là sợ cái gì làm mình khó chịu, chứ chúng ta không bao giờ biết nhán cả những cái làm cho mình dễ chịu. Tôi nói thiệt, tôi đi ra đường tôi thấy anh ta đi ngồi nhậu rất là vui, nhưng mà tôi đoán trước một lát thế nào có chuyện nên tôi nản cái điều. Và tôi gặp mấy bà mấy cô trong chùa vẫn son dễ thương, ngồi nói chuyện cà tá với nhau. Bây giờ mà đáp mình lòng xin chồng luôn. Tôi biết á, nó ngồi nó nói chuyện với nhau như vậy mà nó sẵn sàng nó trở mặt nó nói xấu với nhau, không còn cái nước non nào. Khi hai con chó đang chơi thân nhau lại trời còn sương từng rơi xuống. Khi mà các nàng mà ngồi mà nói chốc với nhau đó, là vì chưa có chuyện thôi. Tôi nghe các nàng nói xấu nhau mà gọi khó cho tôi là đập mòn lỗ tai mà. Cho nên khi mà thấy thiên hạ vui thì tôi cũng vui dần, nhưng mà tôi cũng nó teo như lắm. Bởi vì tôi biết cái này rồi sẽ không bao lâu. Thấy cái đám cưới lẽ ra mình nên buồn như trong đó đám ma. Vì sao? Vì nếu cái cuộc hôn nhân này thành tựu thì họ sẽ tiếp tục tạo ra những xác chết cho hành tinh này, đúng không? Đó, con te của Pháp ở đó thế này. lẽ ra bên nên khóc khi thấy một đứa bé chào đời, chứ không nên khóc khi thấy một ông già chết. Là vì sao? Là vì cái ông già chết là điều dĩ nhiên. Nhưng mà cái đứa bé mà nó chung ra nó đáng khóc là bởi vì sao? Vì cuộc đời này buồn quá mà không ra làm cái gì. Cho nên phải nói, nếu mà biết chuyện một chút thì mình thấy tất cả những cái gì được gọi là vị ngọt trong cuộc đời này nó đều là tiền đề cho những cái rắc rối về sau. Nếu biết có vui thì có khổ, thà mà đừng khổ đừng vui. Và phải nói rằng nó có một cái chuyện rất là nghịch lý, đó là chúng ta muốn sở hữu một cái dòng chảy, các hiểu không? Mọi thứ nó luôn luôn nó đổi chảy. Các vị còn nhớ có cái câu chuyện là thành viên người Việt Nam mà không biết là phải dứt khoát phải là người Miên hay là người Việt. Các vị còn nhớ cái chuyện mà các chu cầu kiếm không? Các dấu mệnh thuyền thì còn nhớ không? Đó là có ông công tử đi lên xuồng rồi làm rớt cái thanh gươm quý, kêu cái thằng này tới nhảy xuống mò. Thằng này đến nước sông đang chảy xiết mà chỗ này rất sâu, lát nữa vô bờ con mò luôn, thì con có làm dấu cái chỗ rớt rồi. Thì ông chủ ông mới hỏi mày biết nó rớt chỗ nào không? Có rớt ngay chỗ này nè, mà nó khi nước thì đang chảy mà con thuyền thì đang trôi, mà chưa kể là thanh gươm nó rớt xuống, nó đâu có rớt hẳn cái răng, nó rớt theo cái chiều nước đi một vài mét ấy. Vậy mà anh này đến nè vẫn yên tâm, một lát nữa thuyền cập vào bờ cứ nhảy xuống xem đi, cái dấu đó là mò được cũng vậy. Chúng ta cũng vậy, chúng ta tưởng tiếp quá khứ. Chúng ta nhớ là một ngày mùa hè ở trên Đà Lạt, một ngày mùa thu ở Nha Trang. Chúng ta nhớ là một cuộc tình đẹp thời sinh viên. Chúng ta nhớ những buổi hẹn hò ở đống rơm của chú sau hè. Rồi chúng ta đi cưới cái con người mà họ mình nói chuyện, mình thương một người mà mình cưới đứa khác. Chưa kể diễn viên, người mẫu, ca sĩ trên sân khấu có ánh sáng, có hoa tươi, có tiếng vỗ tay, thầy đã thì cổng nó về nó rửa sạch nhìn nản lắm. Chưa kể cái này có nhiều cô không biết nghĩ sao mà đi cạo sạch tóc rồi lại vẽ lên. Nếu mà tôi có thể can được, tôi can để tự nhiên đi em, bởi vì nó là đồ thiệt, không có mắt má cái kính gì cạo sạch tóc lấy cái chì vẽ lên tối rửa nhìn không ra. Cho nên cái thế giới này nó là một thế giới lệ thuộc vô số điều kiện, nó là vô số điều kiện, và chính vì nó lệ thuộc điều kiện cho nên tự thân sự lệ thuộc nó là một cái khổ. Và chính vì vậy cho nên Đức Phật ngày dạy rằng tất cả những cái vấn đề của thế giới này nó có nhiều cái tên gọi. Mình gọi nó là nghiệp cũng được, mình gọi nó là quả cũng được, mình gọi nó là phiền não cũng được, và rốt ráo nhất mình gọi nó bằng một cái tên rất là dễ hiểu, mình gọi là khổ cũng được. Chỉ khổ đây nó nghĩa là problem. Chỉ khổ đây nó không có phải là feeling nữa, nó phải là bad feeling, nó là good feeling, mà nó là problem. Khổ đây là vấn đề. Chư thiên phạm thiên nhân loại nào mà thân tâm có càng nhiều vấn đề thì không có khả năng biết người nhận biết mình cả. Hết rồi, hết rồi kìa. Được kìa. Cho nên là bài kinh tôi làm gọn lại cho mình xin. Thứ nhất, Đức Phật nói về nhất thiết trí. Ngài dạy về nhất thiết trí nhưng mà Ngài mở ra một cái hướng đi khác về nhận thức tâm pháp của chúng ta. Thứ nhất, Ngài dạy rằng mỗi một lúc chỉ có một sát na tâm có mặt mà thôi, và mỗi sát na tâm chỉ có biết một cảnh mà thôi. Nói như vậy có nghĩa rằng đời sống của chúng ta là một chain of detox. Nghe kể không? Nghe là nó là cái sự đó, nó có những cái đó, đó. Ngay cả một vị cái nặng giác cũng không nằm ngoài quy luật này. Nghe thấy nặng. Chỉ riêng câu đó mà nếu hiểu sâu thì chắc là đủ cái tu. Tu thức niệm xứ là để hiểu cái vấn đề mà tôi vừa nói. Tu thức niệm xứ, tu niệm, tu tuệ để phát hiện rằng mình chỉ là một dòng chảy. Gương rớt một nơi mà tìm một nẻo, thương một người cưới kẻ khác. Đó là cái lỗi lớn nhất. Cái đẹp thứ hai, Ngài nói về cái giai cấp trong xã hội. Ngài dùng một hình ảnh rất là đẹp, rất là linh triết và không thể không minh hơn. Đó là xuất xứ của một ngọn lửa không quan trọng bằng bản thân sự đóng góp của ngọn lửa ấy. Đó là ánh sáng và hơi ấm mà nó mang lại cho cuộc đời. Sống như thế nào để mình trở thành đồ khổ, đừng là đồ thủ. Sống như thế nào để sự góp mặt của chúng ta làm sự đóng góp, chứ không phải chỉ đơn giản là sự góp mặt. sống như thế nào để cái chết của chúng ta là một sự mất mát chứ không phải là một sự vinh hạnh mạnh. Và điều thứ ba, vua hỏi Thế Tôn về Kim Thiên Phật Thiên, về những loại mất mày mất mặt có thiệt hay không, thì bên cạnh cái việc xác định là có hay không, thì Đức Phật ngày dạy thêm đó là cái mỗi chúng sanh nào trong đời này mà vấn đề càng nhiều thì cái khả năng nhận biết càng ít đi. Tại sao chúng ta không có khả năng hiểu được người khác? Tại vì cái vốn liếng chúng ta nghèo quá. Tại sao chúng ta không hiểu được giáo pháp nhiều? Tại sao chúng ta không hiểu được Phật? Là bởi vì cái vốn liếng chúng ta nghèo quá. Cứ mỗi ngày tích lũy kiến thức và giáo lý, sẽ có một ngày chúng ta nhìn cái Phật khác đi nhiều lắm. Và hồi nãy tôi có nói, tùy vào cái bước duyên của mọi người mà chúng ta phải gặp được chánh pháp hay không, và tùy vào cái bước duyên của mọi người mà khi đến chánh pháp rồi chúng ta quan tâm đến cái gì và quan tâm đến mức độ nào, sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu, tùy vào cách hiểu của chúng ta đối với Đức Phật, mà Đức Phật trong lòng của chúng ta có đủ và nay đến đó hay không. Chúng ta biết rằng Đức Phật ngày có những tướng rất là đẹp, như là răng Đức Phật rất là đẹp, môi Đức Phật rất là đẹp, màu da Phật rất là đẹp, tóc Phật rất là đẹp. Là vì sao vậy? Vì mỗi một cái tướng tốt như vậy được tạo ra bởi một cái hạnh nghiệp, một nghiệp lầm nào đó trong quá khứ. Những cái người thích làm bà tám đó, thì họ không có nhớ được cái Phật đó, vì cái Phật đã có được cái tướng đẹp nào từ cái hạnh nghiệp không tám. Mình thích tám quá cho nên mình kỵ cái dấu yến nào mà trong cái tám. Nghe kịp không? Cho nên chúng ta có một điều, chúng ta có một vấn đề rất là lớn. Chúng ta không chịu hiểu Phật Pháp như là Phật Pháp, mà chúng ta chỉ muốn học Phật Pháp theo cái kiểu mà mình muốn hiểu. Hai cái này khác hay giống? Một là vấn đề ra sao thì phải hiểu như vậy. Hai, chúng ta muốn hiểu vấn đề theo cách chúng ta muốn. Ví dụ như Việt Nam có một câu hay lắm, nghi người ta là ăn trộm thì thấy người ta đi cũng giống thì chắc đi là ăn trộm. Khi các vị có lòng nghi thằng Tèo làm gì đó thì các vị rất là nhạy tìm chứng minh rằng cái việc không phải là của ông Tèo, đúng không? Cái đó là cái vô minh của mình. Mình muốn hiểu vấn đề theo cách mình muốn, chứ mình sợ sự thật rất là nhiều trường hợp. Đúng không giờ? Cho các vị hỏi là như vậy là chúng ta giảng xong phần kết xong tình kinh giống vòng 2 giờ đồng hồ. Thầy chủ trì mời chủ nhật sau, nhưng mà thường chứ đang giảng xong rồi làm gì nữa, ai mà hứa? Dạ hỏi đó. Ok, hỏi đó. Lòng con hỏi là có một cái vị con có đọc sách của vị Thượng Tọa nói rằng là khi mà Đức Phật dùng thần thông á, ngài phóng ra cái hào quang sông thông nước và lửa á, thì là trong cái thời khắc đó, bởi vì cái thời gian mà để đảm bảo cho cái loại hào quang đó phát ra rộng bao trùm ở tâm như đại thiên, thì Đức Phật phải nhập một lúc và xả một lúc hai đề một nước và lửa trong một tứ thiền, và thời điểm đó do trí toàn giác mà một sát na mà bắt và xả hai đề một. Bạch sư, với cái đề mà sư vừa mới giảng đầu đề ngày hôm nay có gì mong muốn hay không, và liệu là con hiểu hay là cái vị đó giảng vậy là có sai không? Cảm ơn các bạn. Cho tôi nói cái này, đó là không có gì đáng buồn bằng cái trường hợp bố mình để lại cho mình một cái gia tài thì là lớn, mà mỗi lần mình muốn xài á, chạy đi kiếm hàng xóm nhà họ mở cửa lấy giùm, đó là cái đau. Ông già tôi chết là để tôi nguyên một tủ tiền, rồi bây giờ mỗi lần tôi xài là tôi chạy qua bên hàng xóm nhờ người cha lấy cho tôi mới, trả đường nhiêu xài nhiêu. Có bữa nhà hốt tôi nguyên một năm toàn tờ đồng không à, mà một con la giờ đổi tôi đi từ Việt Nam. Động có mưa mưa ra rồi đó, như là tôi sàng người ta bữa nào thương cho tận trọng dài năm. Nếu mà quả thật trên đời là có suối vàng, cái ông già tôi chú vàng thì ông đau lắm, ở đây cũng vậy. Cái di sản mà Đức Phật để lại nó rất là lớn, mà người Phật tử mình thì không có tự tìm hiểu, mà cứ trong đời quý thầy cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Tôi phải nói rõ, tôi thì tối không có một lý do nào mà nhận xét đánh giá vị khác là đúng hay sai nhé. Dạ kỹ nha, tôi chỉ kể một chuyện thôi. Tôi mong là có sự nhầm lẫn trong lúc mình nghe, hay là có một sự bất cẩn trong lúc mình nói, nó mới dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc rằng là một sát na mà biết hai là một đúng. Mà trong chú giải là một chuyện thôi. Tôi biết cái này hơi quệ vốn, nhưng mà kinh nói mà trong kinh nói có bốn điều bất khả tư nghị ở trên tay vô. Một là thế gian bất khả tư nghị, có nghĩa là bên ngoài cái vũ trụ này nó còn có cái gì nữa, cái kể không. Rồi tại sao mà con quạ đen, tại sao con cò nó trắng, lấp lấp, tại sao trên cùng một mảnh đất mà tại sao còn cây mắc cỡ, còn cây cái bù ngót, rồi còn cây bồ công ngâm, lấp lấp, mình trên mỗi một miếng đất đó mà mỗi cây nó có cái mùi vị khác nhau, ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái đó được gọi là thế gian bất khả tư nghị. Cái thứ hai, nghiệp quả bất khả tư nghị, có nghĩa rằng thì là ngoại trừ vị chánh đẳng giác thì tất cả còn lại nhiều lắm, giỏi lắm, chỉ biết được cái tổng nghiệp chứ không biết hết cái điểm nghiệp. Nghe hiểu không? Tổng nghiệp là gì? Là tôi thấy quý vị nghe pháp thì tôi biết được quý vị đang gieo cái nhân trí tuệ, tôi biết quý vị đang vũ khí, tôi biết quý vị đang gieo nhân giàu có, tôi biết quý vị đang thiền định thì đang gieo cái nhân giải thoát, là tôi biết cái đó thôi. Nhưng mà cái chi tiết cũng biết. Ví dụ như hai người cùng vũ khí nhưng mà cái quả báo khác nhau hoàn toàn. Why? Tại sao? Tôi đây nghĩa là ngài sẽ là phát cũng biết chuyện. Ngài chỉ biết đại khái là với quả này người nó sẽ sanh thiên. Nhưng mà nếu mà cái chi tiết như là Đức Phật thì không. Cho nên đó là khi trong kinh nói Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni có kiếp là ngày nghèo lắm, rồi ngày gặp chư Phật, thì bà Thiên Ni bác đó. Ngày chỉ cầm cái nhang mè, ngày nghèo quá, ngày nghèo không, không có thể nhiều hơn, không thể có nhiều hơn. Ngày lấy cái nhang mè ra, mấy ngày đứng xa mà người ta nhà giàu, người ta chém chút nhau trong tay bác. Ngày biết thân ngày nghèo thì cứu được cái ngày nguyện thế này. Nếu mà Phật lực là có thiền á, xin ra mấy hộp mè là đừng rớt ra ngoài, rồi ngày cầm ở đây rải. Y như rằng vừa nhất lần nguyện từ từng hạt mè nó rải đều Đức Phật là chỉ cần bát nào một hộp mè không rớt ra ngoài một hộp. Thì Bồ Tát thấy cảm thấy Bồ Tát nổi da gà. Thì chỉ vì cái nghiệp mà tạo cái nghiệp chán mè đó, mà Bồ Tát sau đó sanh ra làm vị chuyển linh thánh vương. Cái mỗi lần mà cần có vàng ngọc châu báu, Bồ Tát chỉ việc ra ngoài săn cổ tay rất như mưa vậy. Đó là nghiệp hoa báo bất khả tư nghị. Gọi như là qua dục là một cái bé chơi trên đường gặp đến Phật đi ngang, thương Phật quá, nhìn Phật thích Phật quá, mà mình không có gì mình cũng thôi thì cái tòa thầm bằng bắt này nè là cái mình thích nhất, liền đến cúng cho Phật đi. Lúc đem cúng cho Phật thì cái Phật này nhìn ngã nay mới vẽ mới đất hết, ngã nay ngã mới đắp rải ra con đường mà Phật sẽ đi đó. Thì Phật nói rằng đứa bé tại sao trở thành một vị vua tên Asoka. Nhưng mà trong kinh nói thêm là vua xấu không có tưởng tượng được. Là vì sao? Là vì trong lúc mà cúng như vậy rồi, cái tâm của vua dán chặt vào cái màu của đất, cho cái lòng nó có một chút ái náy, thế nó hơi dơ. Hiểu không? Hiểu không? Quý vị gọt trái cây cho tôi ăn, đó là phước. Lúc đưa cho tôi, quý vị thấy nó hơi chặt cái lòng nó hơi bị không yên. Chính cái không yên đó nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc của mình. Sau này có bị hưởng quả. Thì cái đó là kinh nói cho thêm hơn, mình không thể nào tưởng tượng được. Gọi là có một vị Phật công giác á, ngày càng một biết đánh xét mà trong kinh đó là A-la-hán thì đâu có ai bị đạo đâu. Cho nên ngày không có đạo mà ngày xuống vị là ngày sinh. Thì có cái tiền, có cái lò gốm, có con gái, có chủ lò gốm. Ông thấy giác chiều mà ngày ôm bác, ngày đứng trước lò gốm thì ông biết là bà biết là không phải là ngày sinh cơm mà ngày sinh bác. Thì bà biết thế này, người đâu mà là biết, không biết đánh xét mà bị sinh đến. Miệng nói nhưng mà tay vẫn lựa thì biết đánh tốt nhất bỏ cho bạn. Miệng nói vậy nhưng mà cái tay á khó lựa thì đánh tốt nhất mình nhất bỏ cho bạn. Do cái nghiệp đó đời sau nàng sanh ra là mặt cho quá càng, thì do có cái lời trách cứ đó là ông sư như mình làm biết, nhưng mà bù lại nàng có cái phước bảo đó làm nàng chạm vô ai rồi thì người đó là tá nát vàng tay không quên được. Chuyện dài lắm mà tôi chỉ kể bằng cách là chỉ vì cái chuyện mà nàng có cái xúc giác đặc biệt với mình cho nên nàng làm cùng lúc làm lữ quốc hoàng hậu hậu cả hai nước nha. Rồi cái đó gọi là nghiệp bằng một cái thiên nghiệp thế gian có thể nghiệp bằng thiên nghiệp. Và cái thứ ba thần thông bất khả thiên nghiệp, có nghĩa là cái cảnh giới của thần thông á là chỉ có việc chánh đẳng giác mới biết hết thôi. Cho nên mình không thể nói là một sắc na biến hai cảnh. Nghe kiểu không biết cái điều đó nó chống lại cái quy luật xưa giờ của tâm pháp nhớ nha. Mà mình chỉ hay nói là cái phần cài đặt đó nó tốc độ. Thì dụ như theo tôi biết thì trong A Di Đà nói là cái đời sống của tâm lý của mình nó được kết nối bởi vô số sắc na tâm. Thì cái người nào trí thì sẽ nó cài được vô số sắc na tâm là sao? Tôi nghe là lúc thì mắt làm việc, lúc thì lỗ tai làm việc, lúc thì lưỡi làm việc. Thì cái khoảng cách giữa cái lúc con mắt làm việc và lỗ tai làm việc nó có một cái khoảng cách mình gọi là khoảng cách bàn giao. Hiểu không? Hiểu như bằng nhau. Thì cái khoảng cách đó á, nó dài hay ngắn là tùy người. Cái người trí nhanh thì khoảng cách nó ngắn, còn cái người mà trí chậm thì khoảng cách nó lại càng dài. Thì Đức Phật cái này có điểm đặc biệt là cái khoảng cách nó ngắn nhất, không có ai mà ngắn bằng cho ngày rất là nhanh. Còn trong chú giải đó là Đức Phật nói nhanh hơn người thường bình thường gấp ba lần. Thì nói nhanh. Đó trong một khoảng cách như mình như này ngày nào là nhiều rồi. Thì như vậy tôi đã là cái vấn đề hồi nãy đó, đó là kinh nói cho biết vậy thôi, nhưng ta không nên nói rằng có trường hợp một sát na bị hạ cảnh. Còn hỏi chỉ có tại sao làm được thì đó là chuyện của Đức Phật. Còn cái thứ tư cái này mới lạ, không phải lạ mà nó là tất nhiên. Thứ nhất là chuyện thế gian bất khả thiên nghiệp, thứ hai là nghiệp quả bất nghiệp, thứ ba là thiền định thành tâm có các tất cả cái gì, thứ tư là Phật trí có các cái gì. Vì Phật biết được ba chuyện nữa nên trí của ngài cũng có các cái gì. Nghe kiểu không? Cho nên cẩn thận cái đó. Tôi cố ý không giải thích vì bản thân của ngài cũng Hiền Liên cũng không có thể hiểu được gì hết. Nhớ cẩn thận. Và tôi nhắc lại lần nữa, nghe trùng trặc, nghe kỳ cục, tự tìm hiểu thêm hoặc trình thuyết mọi vị sư đó, con có thể đọc hiểu này ở đâu, chứ đừng có bị lòng kính tin thương mến đặc biệt rồi cả đời cõng lấy cái kiến giải mà người ta trao cho mình. Mình không nên là con chuột bạch cho người ta thí nghiệm. Và còn trường hợp nữa là lỡ hiểu sai rồi cả đời khó thảo ra, vì cầm vàng mà lội qua sông nhiều vàng rơi không tiếng, tiếng không còn nhớ nữa. Còn nữa có gì còn hỏi nữa không? Giờ đến thật sư mình hỏi câu này thì cũng hơi ngoài lề của bài này, nhưng mà cái này cũng sát của con rất nhiều. Thì con nghe cái này thì con không đọc kinh điển, thì con nghe lúc thì con nghe có một vị giảng sư thì nói là lúc mà khi mà giáo pháp chuẩn bị mà bắt thì xá lời của Đức Phật á, tụ hội ở ngay cây Bồ Đề, thì có vị nói là giống như là xét lời tụ hội về xong rồi thành một cái kim thân Phật thành thuyết pháp. Có vị thì nói là không phải thuyết pháp mà do thần Phật đặt ở đó thì cũng nói là pháp. Rồi có vị nói là không thể thuyết pháp được, mà do là cho nên thì thấy được cái bó năng của Phật tình cảm và đặt đạo quả thì theo thì con cũng hỏi sư thật gì có thể là sư đồng còn sư thì nói tiếng Pali gốc thì sư có thể giải thích là cái nào là chính xác theo tình truyền. Anh cũng mời anh cảm ơn câu hỏi. Trong chú giải trường bộ á, chú giải trường bộ kinh, chú giải kinh này bắt cái bàn thì xác định rằng quả thật là cái bức tượng đó thuyết pháp chứ không phải là chuyện thiên. Nghe kể không? Tức là do lời chú nguyện của Phật. Và trong kinh cũng cho ta biết một trường hợp là khi mà Thế Tôn tịch rồi thì vua Sở Thế còn nhận được một phần xá lợi, tức là xá lợi của đầu chia ra thành bảy phần. Phật cứ tạo thành tro mà không kể, kể xương thôi, thì bảy phần thì vua Sở Thế lãnh được một phần. thì vua Sở Thế tức là gạo mình giết cha đó, thì sao nó hối hận được theo Phật luôn. Ông mới tổ chức một cái đại lễ cúng dường sao lợi và xây dựng một cái pháp gọi là Nguyên Nga, xong rồi ông mới thỉnh ngài Ca Diếp về đệ nhất đầu đà đích thân tự tay tôn trí sẽ đợi nó vào cái lòng tháp, nghe không? Thì lúc đó tôi nói thiệt là chậm nha, lúc đó ngài Ca Diếp ngài mới mang cái bảo tháp vàng mà định sao lợi ngài để vào trong lòng tháp. Rồi đích thân ngài nó lấy cái tràng hoa mà vua đưa cho ngài đó, ngài mới để xung quanh. Xong rồi đó vua đưa cho ngài cái ngọn đèn thì ngài cũng đặt cái ngọn đèn vào lòng tháp. Rồi cho rồi trước khi mà siêu tức là đóng hạt của tại đó, thì ngài có chú nguyện thế này: kể từ hôm nay mà cho đến khi vua A Dục mở tháp thì hoa đừng héo, đèn đừng tắt. Chú nguyện vậy xong cho vua bế không bế cái tháp lại. 218 năm sau, vua A Dục được chư tăng dắt đến cái ngôi tháp hoang tàn đổ nát và nói rằng đây là chỗ mà tôn thờ Xá Lợi Phật Thế Tôn. Thì vua mới phát nguyện là làm lại cái ngôi đại tháp xứng đáng lên để thờ. Mà muốn làm ngôi đại tháp thì phải lấy cái Xá Lợi Phật Thế Tôn cũ ráng. Thì lúc mà cãi gặp lấy ra thì đèn vẫn cháy và hoa vẫn tươi. Đó là quy lực của thần thông. Bà con có quyền không tin, nhưng mà nếu có bị hỏi có quyền lực có tin hay không thì theo tôi trả lời là nếu chuyện đó có thì không phải gì lạ. Là vì sao? Là vì nói theo vật chất nó có những cái biện pháp, nó có những kỹ thuật mà nó giữ được tường, nó làm được những kỳ tích. Thì tinh thần nếu mà được tu tập ở một mức độ nào đó thì nó cũng có khả năng tạo ra những kỳ tích. Rủi thay, xui thay là cái lũ của chúng ta không có tu thiện, chúng ta không có trao dồi về tâm linh. Cho nên đối với những cái chuyện gì mà nó vượt khỏi cái não trạng mà tắc mót của mình á, là mình bèn không tin. Và có người còn nói rằng tôi là đầu óc khoa học, tôi không có tin cái dị đoan, nhưng mà bị nhớ tôi cái này, cái biết của mình á so với các không biết chẳng có bằng bao nhiêu hết. Và hôm nay ai xài smartphone thì biết cách nhau một đại dương mà người bên kia rót trà, mà người bên này thấy khối nó bay được. Mà cái chuyện đó nếu mà cái người của thế kỷ trước làm sao họ tin. Cho nên nếu mà cái hầm trang, cái vốn liếng tri thức chúng ta nghèo quá thì có một số chuyện chúng ta không biết. Nhưng mà nhớ, cẩn thận nhớ cho tôi chuyện này: thầy nào, bà nào, tăng nào, ni nào nói cái gì làm ơn mình hỏi con có thể đọc thêm cái này ở đâu. Chúng ta không thể làm con chuột bạch cho tăng ni thí nghiệm nha. Mời các vị. Bạch sư, con xin sư giới thiệu cuốn Chuyện Thứ Hai với cuốn Kinh Nghiệm Các Dòng Thiền Điển Điện nha sư. Thì cái kế hoạch năm 2017 thì nghe sư khoảng bao lâu? Cảm ơn. Nói cái đó nó giống như quảng cáo, nó giống như tôi đi tiếp thị. Và phải nói rõ là cái đề nghị đó là xuất phát từ thiện chí gốc, chứ tôi chưa hề làm việc nhau trước vụ này. Hiện tại tôi đang có trong tay luôn cái bản thảo của quyển Kinh Nghiệm Tuệ Quán của các dòng thiền Miến Điện, là chúng ta làm cái collect tất cả cái kinh nghiệm của riêng từng dòng thiền. Ví dụ như dòng thiền của ngài Mahasi, ngài có đặt chiếc phòng xẹp. Rồi cái dòng thiền Sumin thì quan trọng về các niệm thọ, niệm tâm, những cái không. Rồi cứ mỗi thì có những kinh nghiệm của vị ngài Thanh Khu, thì ngài nói rằng cái mỗi lần ngồi mà đau á thì cứ coi như mình cúng dường cho Đức Phật. Và hãy tự nhủ mình, nếu bây giờ mà cái đau này nè mà chịu không nổi đó thì mới móc trên giường chết, sao chịu nổi. Nhưng mà ngược lại có vị thiền sư lại nói khác, ngài nói rằng là nó đau thì đổi, bởi vì không chịu đổi đó thì sợ không tu nữa. Còn không, nói thế này: nó đau thì phải đổi, nhưng cái quan trọng lúc đổi nhớ niệm. Bởi vì dầu đau hay là không đau đều là cảnh để mình niệm hết, thì kiểu không? Mà miễn sao mình tu thoải mái không? Xe bò không chạy thì mình đánh con bò hoặc là đánh cái thùng xe. Đánh con bò mình tu mà tu tâm, chứ không có tu cái xác này. Nó đau quá thì mình tất cả mình dàn xếp hết chứ, thì kiểu không? Thì như vậy Trong đó tôi gom là tất cả những kinh nghiệm đôi khi có phần mâu thuẫn giữa các truyền thống, có một chút chống trái lẫn nhau, nhưng tôi vẫn gom nó thành một cái tập đại thành. Đó là kinh nghiệm, cái tuệ quán của các dòng thiền đi. Và cái tâm lý của tôi có hai điều: một là tự tôi dịch cái đó để tôi nghiên cứu được tốt, hai là tôi có một cái chút thiện chí là tôi mong bà con Việt Nam muốn đặt trên ngôi miếu điện lặng linh cũng đó. Quá xinh. À, đó là nội dung của mình, tôi đã có trong tay. Bây giờ chỉ việc là đem giao cho người ta để đích là leo cái bài là xong, làm đại dàn trang là xong. Chỉ thứ nhất, chỉ thứ hai, quyển chuyện phim một đúng là lãng mạn, là tản mạn lan man. Các đề tài tôi đọc biết rồi, quyển chuyện phim hai thì nội dung nó chuyên biệt hơn. Đó là tôi sẽ làm bàn trên 100 cái đề mục khác nhau, mỗi một bài chỉ đúng một trang A4 mà thôi. Và sáng nay tôi đã có giới thiệu với một vài người rồi. Một, ví dụ như tôi có bài diễn đó là cách tiếp cận kinh điển sao cho lễ và không mất thời gian. Thì đứng trước tủ kinh bự to đùng như vậy thì mình sao là có cách tiếp cận chứ. Thứ hai, tại sao chọn dòng thiền A không chọn dòng thiền B? Và trong đó có một cái lời cảnh giác là hãy cẩn thận với cái niềm kính tin tuyệt đối vào thiền sư, vì vị nào cũng chỉ trao cho ta những kinh nghiệm mang dấu ấn cá nhân, hiểu không? Họ sẽ đem vào, gắn vào lời dạy của họ những điều họ thích và họ ghét. Mà có gì vậy chứ bằng ta đưa ra nhà ta cộng luôn hết nợ đời đó, nghe hiểu không? Tây nó có một câu: tập nói đừng đi theo thằng ngọc, tập đi đừng đi theo thằng què. Vị nào cũng có problem gõ hết. Họ kỵ cái nào thì họ bèn xuống ta kỵ theo. Họ khoái cái nào họ xuống ta đi theo cái đó. Rất là kẹt. Đừng có trách họ, đó là những cái tự nhiên. Tôi bị cao máu, tôi nấu ăn đường ít lắm, muối đó. Tôi bị tiểu đường thì tôi nấu ăn nó hơi nhạt. Tôi bị cholesterol cho nên tôi kỵ dầu mỡ. Tôi bị ăn người ráng chịu nha. Tại vì cái đó là thể tạng của tôi nào, thì tôi nấu theo cái tập thể đạt của tôi, và tôi sẽ mời người ta ăn cái mà tôi ăn đó là. Rồi trong đó có những cái bài mà tôi đề nghị, thử là một cái đề nghị nhỏ là muốn giải thoát có nhất thiết là xuất gia không? Một trang A4 vậy, tại sao mà trên 100 đề mục như vậy? Thì ở quyển một của bạn thì vấn đề thì như các bạn biết được bạn Phật, các bạn biết là bậc tư gia hay là chánh điện của chùa, tại sao phải như thế này đừng như thế kia? Cái này như tôi nói là thờ Phật có hai cách: thờ người chết, thờ Phật sống và thờ Phật chết. Thờ Phật sống nghĩa là đơn giản, giống như là ngài đang ngồi ở đâu đó, một lát nữa ngài có thể bỏ chân xuống và ngài đi, đó gọi là thờ Phật sống. Thờ mà vẫn xem thì ngài còn sống. Còn thờ mà kiểu bất tử ngài đó, có nghĩa là bà trước mặt ngài một đống đồ, một lát nữa mà ngài muốn bước xuống không biết bước ngã nào. Thờ là kiểu gọi là bất tử đạo sư, người chết hay là lần một là cú sinh ra, lần hai là trên bàn thờ, cái kẹp không? Thì đó là những chuyện mà tôi bàn tới trong quyển chuyện phim, mà chỉ một trang A4, thích hay không thích thì đó là hết, đó là hết. Nó sẽ là đất nó, nó không phải là sách quý đâu, nhưng mà nó là một sách cũng thú vị để mình lặn trong túi. Trong đó tôi chia sẻ những chuyện mà các vị đọc các vị có cảm giác như đó là tiếng thầm thì của một người bạn trong một đêm mưa, mà đó cũng là tiếng cười khúc khích của ai đó trong buổi chiều bạn về một đề tài thú vị, một đề tài mà mình không mấy khi nghĩ tới, còn khi mình nhát không dám nghĩ, không dám nghĩ, không muốn nghĩ, ngại nghĩ, hoặc nghĩ mà thấy nó không tới, còn có nhiều vấn đề thấy nó kỳ kỳ mà mình không có nghĩ sâu, không có bàn sâu, thì bây giờ có người lâu ra nói giùm. Nó có rất là nhiều cái mà tôi nghĩ rằng chẳng như hạn sáng tôi còn nói thêm nữa, cái kinh nghiệm làm sao để đừng sợ tạng ác thì đồng, đừng sợ tiếng Paris, cái kinh nghiệm như thế nào để thấy rằng tứ niệm xứ là con đường mà anh phải đi. Trong đó là bệnh nhân nguyên chuyển phim hai xong giờ rưỡi 5:15 rồi tiếp tục. Có một câu nói, một câu hỏi rất là tế nhị: nếu tôi nói cái lý do tại sao tôi không có lập chùa là bởi vì tôi không muốn mất nhiều thời gian ấy, thì hóa ra tôi nói rằng mấy vị trụ trì máy mất thời gian à, hiểu không? Bây giờ tôi nói riêng tôi thôi, tức là tôi có trên 3 cơ hội tại Mỹ để tôi có cái chùa đi, nhưng mà tôi nghĩ đến 3 chuyện mà tôi làm không xong. Thứ nhất, tôi không có đủ cái kiên nhẫn để mà tôi ngồi rồi tôi nghe người ta tán, tán qua tán lại đó. Là người này giận rồi vô nói người kia rồi rồi tôi phải đi năn nỉ, tôi phải xin lỗi người này người nào suốt, người ta cũng không có cái kiên nhẫn đó. Và cái thứ hai đó, tôi giảm áp trong đầu một điều đó là trời cao đất rộng, có nhiều chỗ để đi, có nhiều cái điều để biết, có nhiều cái để học. Mà tại sao bây giờ mình phải bị chọn chân ở một nơi? Các vị trụ trì có điểm mà tôi nghĩ là thôi thôi đó là bữa nay mà tôi mình nói khùng mà tôi đi về những điểm 3 tháng rất thanh thản, nhưng mà vị trụ trì không dám khùng tôi rất, bởi vì trụ trì mọi người 3 tháng mà chịu bà đánh này. Chỉ có cái này nghẹn này, có cái chùa thì ai cũng muốn cái chùa mình đông người đến đúng không? Mà hãy đông người đến thì nó kéo cả cái 1 tỷ bánh đèn. Còn nếu mà mình có cái chùa mà mình muốn thành chùa Bà Đâm hết chi? Có nghĩa là nghe hiểu không? Tức là có lấy nhau mà muốn có con hay không, muốn có con á thì phải nuôi con ngán quá, mà không có con thì nhìn mặt nhau cũng nạn, nhà nó cũng nạn. Cho nên tôi đang nói là tôi đi tôi thôi, lập chùa làm đạo tràng cho Phật tử có nơi chốn lui tới làm Phật sự tu học, đó là công đức lớn. Nhưng nếu vì cái chùa mà để ràng buộc mình thì người ta phải xét lại. Chẳng hạn như nếu không có chùa xử lý đi nè thì chiều nay chúng ta ngồi ở đâu? Cho nên mình phải mang ơn họ, những vị trụ trì đã hy sinh một phần đời của họ để mà gặp lên mình. Và tay con câu hay lắm, tiền mất có thể tìm lại, nhưng thời gian và thứ mất đi không thể tìm lại. Từ đó khi ai đó hy sinh thời gian cho người khác cũng có nghĩa là họ đang hy sinh một phần cuộc đời của họ, nghe kiểu không? Mà tôi là một người không có đủ hào sảng về thời gian. Xin rất bị cắt tiếc là chúng ta phải dạ cái gì đó học ở đây là do bị trừ 5:30 còn cái lớp bị phát đấy. Như vậy các vị tử học viên nào mà chúng ta trong các học lớp bị phát đó thì chúng ta có thể gặp gỡ hỏi đạo trên hỏi sư Nguyên ở trên phòng rồi trên chính điện. Và còn bây giờ thì chúng ta làm phải kết thúc lớp học ở đây. Thật sự thì tôi rất là vô duyên có làm gì đó tại vì xin mời các vị tử chúng ta ngồi. Akasatara